Sau đó nàng chợt hỏi một câu: "Ủa Tiểu Kiều, em ăn cơm chưa?" Kiều Phượng Nhi tương đối không biết nói gì hơn, chỉ mộng này biết rõ hay giả vờ ngu ngơ vậy. "Một lát nữa em mới ăn." Kiều Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. "Chồng, vé máy bay đã đặt rồi, là sáng mai." "Đặt vé máy bay?" Liễu Mộng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. "Tiểu Bại Hoại, cậu đi đâu vậy?" "Chị Mộng, tôi phải đến thủ đô, sau này lại về." Hạ Thiên giải thích. "Tiểu Bại Hoại, sao chị vừa đến thì câu lại chạy đi? Chị sẽ nổi giận." Liễu Mộng càng thêm mất hứng. "Chị Mộng, thật ra hôm nay tôi vốn phải đi, nhưng nghe nói chị sẽ quay về nên đợi đến ngày mai mới đi." Hạ Thiên vội vàng giải thích. "Phải không?" Liễu Mộng lại vui vẻ. "Tiểu Bại Hoại, tôi không giận cậu, đến đây tôi sẽ cho cậu ăn thứ tốt." Liễu Mộng kéo Hạ Thiên chạy lên lầu. Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải nói thầm một câu: "Lừa đảo." Kiều Phượng Nhi cảm thấy Hạ Thiên thật sự là lên lường gạt. Nàng biết rõ đến thủ đô là quyết định tạm thời của Hạ Thiên. Hắn căn bản không nói hôm nay sẽ đi, nhưng Liễu Mộng lại đơn giản tin lời hắn, đúng là không có thiên lý. Vì sao tên lưu manh Hạ Thiên lại gặp được chị Mộng xinh đẹp, khờ dại và dễ lừa như vậy? Kiều Phượng Nhi trước đó còn thầm oán Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy bất công cho Liễu Mộng. Nàng cảm thấy Liễu Mộng là một cô gái như tiên nữ mà lại bị tên kia lừa gạt, đúng là không công bằng. Lúc này Hạ Thiên cũng cùng theo Liễu Mộng vào phòng ngủ, hắn thuận tay ôm eo nàng rồi cười hì hì hỏi: "Chị Mộng, chị cho tôi ăn bánh bao sao?" "Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ." Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1121. Tiểu Dược tham ăn. "Không phải, bánh bao lát nữa sẽ cho cậu ăn, đây là thứ chị mang từ trên núi xuống, tự mình đi hái tuyết liên tử." Liễu Mộng chợt lấy ra vài quả tuyết liên tử sáng trong suốt long lanh như ảo thuật, sau đó lại đưa về phía miệng Hạ Thiên. "Chị cảm thấy ăn rất ngon, nhưng không có nhiều, vì vậy mới cố ý để lại cho cậu." "Chị Mộng, đây là thứ tốt." Hạ Thiên cũng không khách khí, tất nhiên đây là những thứ mà từ nhỏ hắn đã từng nếm thử. "Hì hì, Tiểu Bại Hoại, có phải chị rất tốt với cậu không?" Liễu Mộng nũng nịu hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. "Chị Mộng, chị tốt với tôi, mà tôi cũng tốt với chị. Tiểu Bại Hoại, hôm nay cậu thật ngoan." Liễu Mộng rất hài lòng với đáp án của Hạ Thiên, lúc này bộ váy cũng rơi xuống. "Chị cho cậu ăn bánh bao." Hạ Thiên lập tức gặm ngay bánh bao lớn. Liễu Mộng duyên dáng kêu một tiếng, gương mặt đỏ hồng. "Đúng rồi, Tiểu Bại Hoại, còn có chuyện muốn nhờ cậu. Chị Nguyệt nói có lẽ chủ nhân thật sự Thanh Phong Sơn đã xuất hiện. Hôm nay tôi thấy một người đàn ông mặc áo bào xám, nếu cậu gặp phải người kia thì cẩn thận một chút." "Ừ." Liễu Mộng nói rồi không nhịn được phải rên lên một tiếng. "Tiểu Bại Hoại, đừng tham ăn, cậu dừng lại nghe chị nói một lời không được sao?" "Chị Nguyệt nói rất quan trọng." Sau đó Liễu Mộng còn nói thêm: "Chị Mộng, tôi đã nghe rõ rồi, trước tiên để ăn no cách đã." Hạ Thiên ngẩng đầu lên nói một câu, sau đó lại gặm bánh bao. "Tiểu Dược tham ăn." Liễu Mộng lầm bầm một câu, sau đó nàng ôm lấy đầu Hạ Thiên. 9 giờ sáng hôm sau, Hạ Thiên đã ngồi lên chuyến bay đến thủ đô. Một đêm không ngủ nên lúc này hắn đang ngủ trên máy bay. Khi tỉnh lại thì máy bay đã đáp xuống thủ đô. Hạ Thiên vừa đi ra bên ngoài đã thấy một người đẹp tóc vàng quen thuộc. Mà người đẹp tóc vàng này cũng thấy hắn, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười hân hoan. "Chồng." Người đẹp tóc vàng tất nhiên là Mộc Hàm. Nàng nhanh chóng chạy về phía Hạ Thiên. Mãi đến sáng hôm nay nàng mới biết Hạ Thiên đến thủ đô. Nhưng đối với nàng thì hắn đến đây làm gì không quan trọng, quan trọng là hắn có đến. Lần trước đó Hạ Thiên đến thủ đô và hoàn toàn không biết gì, khi đó hắn chỉ quen biết Mộc Hàm, mà lúc đó Mộc Hàm cũng vì bị đuổi giết mà phải chạy trốn. Nhưng lúc này tình huống đã khác, hắn chẳng những quen thuộc thủ đô, bây giờ Mộc Hàm cũng có thể đến đón hắn. Vợ, đưa tôi đến Bệnh viện Đại học Y Dược Bắc Kinh. Hạ Thiên khẽ ôm lấy Mộc Hàm, sau đó hắn mở miệng nói. Ừ. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng kéo tay Hạ Thiên đi về chiếc Audi quận 7 cách đó không xa. Sau khi lên xe nàng khẽ hỏi. Chồng, sao cậu không vui vậy? Với hiểu biết của Mộc Hàm về Hạ Thiên, nàng chỉ cần liếc mắt là thấy hắn không vui, vì vậy mới hỏi. Vì tôi sẽ đến gặp vài người mất vui. Hạ Thiên trả lời, sau đó cũng thay đổi chủ đề. Vợ, chị không cần lo lắng, gặp chị tôi đã vui lên rất nhiều rồi. Chồng cậu vui thì tôi cũng vui. Mộc Hàm cười quyến rũ, sau đó nàng khởi động xe và chạy ra khỏi sân bay. Mị Nhi cũng biết cậu đã đến, nhưng cô ấy nói hôm nay không rảnh, có lẽ vài ngày nữa mới gặp mặt được. Yêu Yêu còn chưa biết cậu đến, lát nữa sau khi bận rộn xong thì tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy, ở bên phía cô ấy sẽ thoải mái hơn. À, lần này tôi sẽ ở thủ đô một thời gian mới đi. Hạ Thiên trả lời, hắn đã đến thủ đô thì tất nhiên sẽ không lập tức bỏ đi, từ khi Giang Hải bên kia có sự việc gì đó phát sinh và nhất định yêu cầu hắn phải đi giải quyết. Nếu không thì hắn ở đây còn vài cô vợ không nghe lời, hắn cần làm cho các nàng nghe lời hơn. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì càng vui vẻ, nàng biết lúc này mình và hắn có được một khoảng thời gian bên nhau. Có người vui thì có người lo. Phòng bệnh của Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, Tiêu Đại Minh có vẻ rất sầu khổ, bệnh tình của con ngày càng nặng, bây giờ đã không còn chút hy vọng nào. Đại Minh, ông có thể điện thoại cho vị Kiều tiên sinh kia được không? Hỏi thăm một chút xem Tiểu Thiên đang ở đâu. Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt sầu khổ, bà chính là vợ của Tiêu Đại Minh, là Vương Tú Phân. Tôi đã thử rồi, người ta căn bản không thèm nhận điện thoại. Tiêu Đại Minh lắc đầu, giọng điệu rất trầm thấp. Vô dụng mà thôi, năm xưa chúng ta từ bỏ nó, bây giờ nó sẽ không đến hỗ trợ. Anh Đại Minh, anh nói xem người họ Kiều kia rốt cuộc là ai. Để tôi đi tìm anh ta, tôi không tin trên đời này có người không muốn cứu em trai của mình. Trong phòng bệnh cũng có một người đàn ông, cũng khoảng hơn 40, bộ dạng có vẻ bực bội. Đúng vậy, rõ ràng không còn lương tâm. Cũng có một thiếu phụ hơn 30, nàng đứng đó phù họa. Người đàn ông tên là Tiêu Thủy Sinh, nếu đi xem lại bốn đời thì sẽ là anh em của Tiêu Đại Minh, mà thiếu phụ kia là vợ của Tiêu Thủy Sinh, là Hàn Tiếu Tiếu, bộ dạng rất giống với tên, rất tiếu mở ngoặc tròn đáng cười đóng ngoặc tròn. Nếu so sánh với người thường thì Tiêu Thủy Sinh đã có cuộc sống rất tốt, cũng cắm rễ ở thủ đô, có nhà có xe. Năm xưa Tiêu Thủy Sinh xem thường Tiêu Đại Minh vì quá nghèo, nhưng bây giờ Tiêu Đại Minh kinh doanh có tiền ở Xuyên Hải, vì vậy biểu hiện của Tiêu Thủy Sinh cũng khác trước. Lần này Tiêu Tiểu Kiện sinh bệnh, Tiêu Thủy Sinh chủ động điện thoại cho Tiêu Đại Minh nói điều kiện ở thủ đô rất tốt, phù hợp trị bệnh bạch cầu. Sau khi Tiêu Đại Minh đưa Tiêu Tiểu Kiện đến đây thì Tiêu Thủy Sinh đã sắp xếp chỗ ở và hẹn trước chuyên gia, có thể nói là quan tâm rất tốt. Dù Tiêu Đại Minh cũng không thích bỡ đỡ, nhưng vẫn cảm kích trước hành động của Tiêu Thủy Sinh. Thủy Sinh tính làm gì, trước kia chúng tôi không đúng, đứa bé kia tức giận cũng là bình thường. Tiêu Đại Minh lắc đầu, có lẽ đây là báo ứng. Anh Đại Minh, không nên nói như vậy, dù các anh có sai thì không cũng phải lỗi của Tiểu Kiện, tiểu tử kia còn sống, dù nó không nhận các anh chị nhưng cũng nên cứu em trai của mình chứ. Thủy Sinh cũng rất bất bình, dù để một người không quen biết quyên chút tuổi còn hay hơn. Đúng lúc này một y tá đi đến, người nhà bệnh nhân, làm phiền đến văn phòng bác sĩ. Y tá mở miệng nói rồi đi ra ngoài ngay. tôi đi xem có chuyện gì. Tiêu Đại Minh có chút bất an nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài. Anh Đại Minh, tôi đi theo anh. Tiêu Thủy Sinh cũng nhanh chóng đứng lên đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người phụ nữ và một tên thiếu niên nằm trên giường bệnh. Chị Tú Phân, chị cũng đừng quá lo lắng, trời sẽ không tuyệt tình, Tiểu Kiện sẽ không việc gì. Hàn Tiếu Tiếu an ủi Vương Tú Phân một câu. Đều là lỗi của tôi. Vương Tú Phân thì thào nói, trên mặt tràn đầy thương tâm và hối hận. Đúng lúc này một nam một nữ đi vào phòng bệnh. Nam nhìn rất bình thường, nữ là một người đẹp trưởng thành gợi cảm mà lại là người lai. Điều này làm người ta thật sự kinh ngạc. Các người là... Hàn Tiếu Tiếu vừa nói được vài câu thì đột nhiên hôn mê. Vương Tú Phân vừa ngẩng đầu cũng lập tức hôn mê. Anh Tiêu Tiểu Kiện rất suy yếu, hắn muốn nói gì đó nhưng người đàn ông vừa tiến vào đã đâm một châm, sau đó hắn rơi vào hôn mê. Chồng, đây là... Người phụ nữ tóc vàng có chút kinh ngạc, nàng tất nhiên là Mộc Hàm, người đàn ông đi đến với nàng chính là Hạ Thiên mới xuống máy bay. Vợ, giúp tôi canh cổng đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Hạ Thiên không giải thích gì thêm, hắn chỉ phân phó một câu. Được. Mộc Hàm có chút mê hoặc nhưng vẫn đứng ở cửa không cho ai vào. Hạ Thiên thì cầm lấy ngân châm, hắn bắt đầu găm kim lên người Tiêu Tiểu Kiện. Hắn đã có quyết định chữa tốt cho Tiêu Tiểu Kiện, sau đó coi như chưa có việc gì phát sinh, sau này hắn vẫn là Hạ Thiên, sẽ không có liên hệ gì với Tiêu gia. Khi Tiêu Đại Minh đi ra khỏi phòng bác sĩ thì thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống đất, may mà Tiêu Thủy Sinh nhanh tay đỡ được. Tiêu Thủy Sinh cũng thở dài, hắn biết vì sao Tiêu Đại Minh có phản ứng như vậy. Vừa rồi bác sĩ trưởng đã nói rất nhiều, kể cả việc dùng những thuật ngữ chuyên nghiệp, thật ra đó là những thứ mà Tiêu Đại Minh và Tiêu Thủy Sinh nghe không hiểu. Khốn nổi, kết luận cuối cùng của bác sĩ thì bọn họ lại hiểu, đó chính là tình hình của Tiêu Tiểu Kiện đang chuyển biến xấu, dù bây giờ có được cấy ghép thì cũng đã muộn. Nói cách khác thì Tiêu Tiểu Kiện đã hết thuốc chữa, loại đả kích này sao Tiêu Đại Minh có thể chịu được. Anh Đại Minh, đừng quá thương tâm, chuyện đến bây giờ là ý trời, thôi thì nghe theo ý trời. Tiêu Thủy Sinh có chút bất đắc dĩ, đến bây giờ hắn thật sự có chút đồng tình với Tiêu Đại Minh. Dù Tiêu Đại Minh phát tài thì có hai đứa con nhưng cũng như không, xem ra phát tài cũng chưa hẳn là tốt. Tiêu Đại Minh đần độn đi vào phòng bệnh, trong lòng lo lắng phải nói với vợ thế nào, nhưng một giây sau hắn đã sợ hãi. Tú Phân, em là sao vậy? Tỉnh lại đi. Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu. Thủy Sinh cũng hô lên có chút kinh hoàng. Bác sĩ, mau đến đây, có người hôn mê. Sao vậy? Sao vậy? Một y tá chạy vào. Ủa? Tôi làm sao vậy? Hàn Tiếu Tiếu lúc này cũng mở to mắt. Chuyện gì xảy ra? Tôi giống như đang ngủ. Ủa? Vừa rồi có người đi vào thì phải. Tôi cũng giống như đang ngủ. Vương Tú Phân lúc này cũng mở to mắt nói. Không có gì sao. Chú ý nghỉ ngơi. Tá thấy hai người đã tỉnh thì đi ngay. Sao hai người lại ngủ trùng hợp như vậy? Tiêu Thủy Sinh có chút buồn bực. Có chút kỳ quái, tôi nhớ lúc nãy có hai người đi vào, một người phụ nữ rất đẹp. Hàn Tiếu Tiếu cố gắng nhớ lại. Cha, mẹ. Một âm thanh suy yếu truyền vào trong tai mọi người. Bốn người xoay lại nhìn, sau đó phát hiện Tiêu Tiểu Kiện ngồi thẳng người lên. Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1122. Thượng Đế và Thiên Sứ. Tiểu Kiện, con ngồi dậy làm gì? Nằm xuống, mau nằm xuống. Tiêu Đại Minh vội vàng chạy đến. Vương Tú Phân cũng miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Tiểu Kiện, bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi, bây giờ tinh thần con không được tốt, ngủ thêm một lát nữa. Mẹ, con cảm thấy tinh thần của con lúc này rất tốt. Tiêu Tiểu Kiện không nhịn được phải cắt ngang với Vương Tú Phân. Con thấy có hơi đói, con muốn ăn thứ gì đó. À đúng rồi, mẹ, con muốn ăn thịt vịt quay Bắc Kinh. Sao? Tốt, tốt, bố sẽ mua cho con. Tiêu Đại Minh ngây người nhưng vẫn đồng ý, trong lòng có chút chua xót. Đứa nhỏ này đã không còn sống được lâu, dù nó muốn gì thì hắn cũng muốn hoàn thành ước nguyện. Bố, không cần bố tự đi mua, tự con muốn ra ngoài, con không muốn nằm trên giường. Tiêu Tiểu Kiện nói rồi bước xuống giường. Hắn là người hiếu động, thích vận động, bây giờ nằm trên giường bệnh nhiều ngày tất nhiên đã sớm không chịu đựng được. Tiểu Kiện, con cẩn thận một chút. Khi thấy Tiêu Tiểu Kiện đứng lên thì Vương Tú Phân vội vàng nhắc nhở, đồng thời muốn đến dìu, vì trước đó hắn có vấn đề về khớp xương đi đứng khó khăn. Mẹ, không cần đỡ, con thật sự không sao. Tiêu Tiểu Kiện dứt khoát từ chối sự nâng đỡ của Vương Tú Phân, hắn giống như sợ mẹ không tin, vì vậy nhảy vài cái. Mẹ xem con bây giờ đã tốt chưa? Đúng lúc bụng kêu rột rột, Tiêu Tiểu Kiện khổ sở nói. Nhảy lên cảm thấy rất đói bụng. Đám người trong phòng bệnh chợt ngây ngốc, có chuyện gì vậy? Trước đó Tiêu Tiểu Kiện còn nằm trên giường không dậy nổi, cả ngày mê man, không có chút tinh thần, cũng ăn không vô. Nhưng bây giờ hắn giống như biến thành một người khác, chưa nói đến vấn đề vui vẻ còn la hét đói bụng. Chẳng lẽ hồi quang phản chiếu? Tiêu Thủy Sinh thầm nói, dù là hồi quang phản chiếu thì cũng không có tinh thần quá tốt như vậy chứ. Con đi tắm thay quần áo, con muốn ra ngoài một chút, ở trong này buồn chết người. Tiêu Tiểu Kiện lúc này còn nói thêm, sau đó tự mình tìm quần áo bước vào nhà tắm. Chẳng lẽ hai người vừa rồi là thần tiên? Hàn Tiếu Tiếu chợt nói ra một câu như vậy. Cái gì là thần tiên? Tiếu Tiếu em nói gì vậy? Thần tiên ở đâu ra? Tiêu Thủy Sinh dùng giọng mất vui nói. Em nào có nói mò? Hàn Tiếu Tiếu có chút không phục. Các anh không thấy kỳ quái sao? Vừa rồi có hai người vào phòng, em và chị Tú Phân chợt hôn mê, đến khi thì Tiểu Kiện giống như khỏi bệnh, nếu không phải là thần tiên hỗ trợ thì sao có chuyện này? Hàn Tiếu Tiếu không đợi Tiêu Thủy Sinh phản bác mà lẩm bẩm. Nhưng cũng không đúng, người đàn ông vừa rồi tuy không thấy rõ ràng nhưng người phụ nữ rất đẹp, đồng thời còn giống như người nước ngoài, chẳng lẽ không phải là thần tiên mà là thiên sứ? Sao em không nói đến Thượng Đế luôn đi? Tiêu Thủy Sinh trừng mắt tức giận nhìn Hàn Tiếu Tiếu. Còn nói là thiên sứ? Đúng vậy, rất có thể là Thượng Đế. Hàn Tiếu Tiếu có chút hưng phấn. Người đàn ông kia không chừng là Thượng Đế, mà cô gái xinh đẹp kia có thể là thiên sứ. Tiêu Thủy Sinh có chút sở khóc sở cười, trí tưởng tượng của Hàn Tiếu Tiếu thật sự quá mức ly kỳ, ngay cả Thượng Đế và thiên sứ cũng bị nàng kéo xuống đây. Thượng Đế là của người nước ngoài, ông ta sợ rằng cũng chẳng quan tâm đến chúng ta. Tiêu Thủy Sinh tức giận nói. Thượng Đế cũng là một tín ngưỡng, có rất nhiều người ở Trung Quốc tin ông ta, sao lại không quan tâm đến chúng ta? Hàn Tiếu Tiếu không cho là đúng. Nếu không thì anh nói xem, vì sao Tiểu Kiện lại trở nên tốt như vậy? Tiêu Thủy Sinh thật sự không biết nói gì, mà lúc này Vương Tú Phân lại đến gõ cửa nhà tắm hỏi. Tiểu Kiện, con tắm xong chưa? Mẹ, con đã lâu rồi chưa tắm, bây giờ tắm hơi lâu một chút. Mẹ đừng vội, con không sao đâu, sẽ không té xỉu ở đây. Không tin thì con vừa tắm vừa hát cho mà nghe. Tiêu Tiểu Kiện nói, sau đó hắn vừa tắm vừa hát, mà giọng ca cũng khá tốt. 10 năm sau chúng ta vẫn còn là bạn của nhau, vẫn còn có thể nói vài lời thăm hỏi. Tiêu Tiểu Kiện hát rất vui trong nhà tắm và thu hút rất nhiều y tá chạy đến, có một y tá đến kiểm tra, sau đó mới biết Tiêu Tiểu Kiện sắp chết chẳng những không sao, hơn nữa tinh thần bây giờ lại rất tốt, đang vừa tắm vừa hát. y tá này kinh ngạc cũng kéo theo nhiều y tá khác vây lại xem. Cuối cùng ngay cả bác sĩ chủ trì cho Tiêu Tiểu Kiện cũng bị kinh động. Bác sĩ chủ trì cho Tiêu Tiểu Kiện họ Khâu là chuyên gia trị liệu bệnh bạch cầu nổi tiếng Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh. Người này hơn 50, là một bác sĩ rất hiền từ. Khi đi vào phòng bệnh thì đúng lúc Tiêu Tiểu Kiện tắm rửa xong và đi ra. Lúc này Tiêu Tiểu Kiện chẳng khác người bình thường, dù có hơi gầy nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác tinh thần sáng láng. Với kinh nghiệm nhiều năm chữa trị căn bệnh bạch cầu cho nhiều bệnh nhân, bác sĩ Khâu chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây là biểu hiện của một người bình thường không bị bệnh bạch cầu. Vì vậy dù cảm thấy rất khó tưởng nhưng vẫn đưa ra quyết định làm kiểm tra cho cậu ấy. Chồng, người vừa rồi được cứu chữa trong bệnh viện là... Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi một câu. Vợ, đừng hỏi điều này, tôi và bọn họ cũng không có quan hệ gì. Hạ Thiên cắt ngang lời Mộc Hàm, đối với hắn thì sự việc đã hoàn toàn giải quyết, hắn cũng không muốn nhắc lại. Mộc Hàm cũng không tiếp tục hỏi, nàng nũng nịu đề nghị. Chúng ta đi dùng cơm chưa chứ? Với những gì Mộc Hàm hiểu thì những thức ăn trên máy bay chắc chắn không thể nào lấp đầy bụng Hạ Thiên. Tất nhiên Mộc Hàm cũng không biết Hạ Thiên luôn ngủ trên máy bay, đến bây giờ còn chưa ăn gì. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu. Vợ, chúng ta đến chỗ Tiểu Hắc dùng cơm đi. À, chồng, cậu nói đến Bạch Ngọc Lâu sao? Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, sau đó mới hiểu ra. Đúng vậy, tôi cảm thấy chỗ đó khá tốt. Hạ Thiên gật gật đầu. À, được, chúng ta đi. Mộc Hàm cũng đồng ý, sau đó nàng nói một câu. Chồng, muốn điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi hay không? Không cần, chúng ta đến dùng cơm, xong việc sẽ tìm hắn. Hạ Thiên lắc đầu nói. 10 phút sau Hạ Thiên và Mộc Hàm đến Bạch Ngọc Lâu. Hai người Hạ Thiên đi vào thì gặp một đôi nam nữ tay trong tay từ bên trong đi ra. Cặp nam nữ không quá lớn tuổi, nhìn qua chỉ là một cặp 20 tuổi. Người nam ăn mặc có chút lộn xộn nhưng dù là quần áo hay đồng hồ cũng là loại đắt tiền, nhưng mặc trên người hắn thật sự không phù hợp. Cô gái kia lại ăn mặc rất xinh đẹp và tươi sáng, giống như một nữ sinh trong sáng. Gương mặt rất xinh xắn làm cho người ta sinh ra chút cảm giác giống như ngượng ngùng, nhưng vóc dáng của nàng không cao, nhỏ nhắn xinh xinh, bầu ngực khá nhỏ, ít ra cũng hơn sân bay vì có hai núm lồi lên. Hạ Thiên đối mặt với tên thanh niên kia, sau đó hai bên trừng mắt nhìn nhau. Con bà nó, sao lại gặp chú em ở đây? Người lên tiếng đầu tiên là cậu trai kia. Này em rể, chú không thể đừng đến đây sao? Gọi là anh rể. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên thanh niên, vẻ mặt rất bất mãn. Được, anh rể thì anh rể. Này, anh cũng đừng làm như vậy chứ. Cướp em gái của tôi, chiếm đoạt chị gái của tôi, bây giờ còn chạy đến thủ đô. Anh định để cho Triệu công tử tôi sống thế nào? Tên thanh niên cũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Anh không thể mang chị em gái của tôi đến chỗ khác được sao? Mộc Hàm không khỏi lắc đầu, hai người này đúng là loạn hết rồi. Tên thanh niên này chính là Tiểu Triệu công tử mà gần đây khá có danh tiếng ở thủ đô, Triệu Hiểu Trác, còn cô gái bên cạnh Triệu Hiểu Trác, Hạ Thiên không biết đó là ai. Mộc Hàm lại biết cô gái này chính là bạn gái hiện tại của Triệu Hiểu Trác, là Tần Hiểu Lạc. Nghe nói mới 16 tuổi, học trung học. Tôi quản cậu làm gì? Hạ Thiện vẫn tỏ ra không quan tâm. Tự mình thích làm gì thì làm, không liên quan đến tôi. Con bà nó, anh đi con đường của mình cũng phải chừa đường cho người ta với chứ. Triệu Hiểu Trác vừa tức giận vừa bất bình, nhưng điều này làm Hạ Thiện nhìn đến Triệu Hiểu Trác lập tức trở nên nôn nóng. Này, đừng nhìn vào bạn gái tôi, nếu anh muốn cướp, tôi sẽ liều mạng. Hạ Thiên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Ai muốn cướp với chú? Chú nghĩ anh cũng như chú sao? Con bà nó, dám chê ta sao? Tiểu Lạc chính là hoa khôi của trường trung học. Triệu Hiểu Trác trở nên bức bối Triệu công tử mà bị chê cười sao? Dù sao cũng kém vợ anh. Hạ Thiên lười biếng nói. Triệu Hiểu Trác lập tức bực bội, tên khốn kia cướp tất cả người đẹp ở thủ đô, bây giờ còn khoe khoang sao? Tôi sẽ nói cho chị biết, anh đã đến thủ đô và không đến tìm. Một lúc sau Triệu Hiểu Trác dùng giọng bực bội nói. Nói như vậy tưởng rằng anh sẽ đi tìm chị chú ngay sao? Đúng là không có tương lai. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Hiểu Trác. Triệu Hiểu Trác lại bực tức, một lúc lâu sau hắn mới phì phò nói. Tôi coi như chưa gặp anh. Triệu Hiểu Trác nói xong thì kéo tay Tần Hiểu Lạc bước đi. Hắn thật sự không còn cách nào khác chịu được sự đả kích của Hạ Thiên. Hắn cảm thấy đứng cách xa Hạ Thiên ra là lựa chọn tốt nhất. Khi thấy Triệu Hiểu Trác bỏ đi thì Hạ Thiên cũng kéo một hàm vào trong Bạch Ngọc Lâu. Tuy hắn đã lâu rồi chưa đến nhưng nhân viên nơi đây vẫn nhận ra, ít nhất bọn họ cũng biết một hàm. Vì vậy mà bọn họ rất khách khí và sợ hãi vì chiêu đãi không được tu toàn. Chồng cậu có tin không? Sau khi cơm nước xong thì Bạch Tiểu Lỗi sẽ xuất hiện ở đây ngay. Trong một gian phòng, trong lúc chờ nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, một hàm không nhịn được phải khẽ cười một tiếng. Vợ, tôi cảm thấy chúng ta còn chưa ăn cơm thì Tiểu Hắc sẽ xuất hiện. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sẽ không nhanh vậy chứ? Một hàm có chút nghi ngờ, nhưng nàng chưa nói dứt lời thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Một người đàn ông khôi ngô đen như dân châu Phi nhưng mặc tây trang trắng đi vào bên trong. Huyết Ma, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1123. Anh em như heo. Đại ca, Mộc tiểu thư. Người đàn ông này chính là Bạch Tiểu Lỗi. Hắn vừa vào cửa thì đã lập tức chào hỏi Hạ Thiên và Mộc Hàm, sau đó còn tỏ ra có lỗi. Xấu hổ quá, đại ca, em vừa biết anh đến thủ đô, vì vậy đến đây có hơi chậm. Chú đến rất nhanh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chú dùng cơm chưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn luôn một thể. Vâng, cảm ơn đại ca. Bạch Tiểu Lỗi ngồi xuống. Đúng rồi, vợ chú sanh con chưa? Hạ Thiên nhớ đến cô gái Lỗ Tiểu Mễ mà trước kia thiếu chút nữa bị hại chết trong bệnh viện. Lúc đó nàng đã mang thai 7 tháng, có lẽ bây giờ đã sinh con rồi mới đúng. Vâng, đã sinh nở, mẹ tròn con vuông, bây giờ đứa bé lớn như thổi, sức khỏe tốt, điều này còn phải cảm tạ đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. À, gần đây không ai hãm hại chú chứ? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Không có. Bạch Tiểu Lỗi suy nghĩ rồi nói. Nhưng đại ca còn không biết, vài tháng qua thủ đô có biến đổi rất lớn, chắc chắn cũng có người lén làm điều mờ ám. Thủ đô có biến đổi rất lớn sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, hắn quay sang nhìn Mộc Hàm. Vợ, sao tôi nghe nói không có gì nhỉ? Chồng, tôi hiểu rõ lời nói của Bạch Tam thiếu gia, thật ra chỉ nói về sự biến đổi các thế lực khắp nơi ở thủ đô mà thôi. Mộc Hàm khẽ giải thích. Thật ra biến đổi này cũng do cậu tạo ra, Lý gia và Tôn gia đều bị cậu làm cho suy sụt. Trước kia là tứ gia tộc Triệu Tiền Tôn Lý, bây giờ là Triệu Tiền Tống Viên. Đúng vậy, đại ca, Mộc tiểu thư nói rất đúng, bây giờ Triệu gia vẫn là đại gia tộc đệ nhất thủ đô, địa vị không biến đổi, mà Lý gia và Tôn gia đã bị diệt. Tình gia cũng nhảy lên làm đại gia tộc thứ hai, Tống gia và Viên gia trước kia nằm trong nhóm tứ tiểu gia tộc, bây giờ đã xếp vị trí thứ ba và thứ tư. Nhưng cũng có người nói, thật ra thực lực của Tống gia còn mạnh hơn của Tiền gia. Bạch Tiểu Lỗi bắt đầu giới thiệu tình huống ở thủ đô. Bạch gia chúng tôi vẫn nằm trong tứ tiểu gia tộc. Nhưng Lâm gia đã bị loại trừ, bây giờ bốn gia tộc nhỏ này còn có ba gia tộc vừa tiến vào, Bạch gia chúng tôi xếp hạng thấp nhất. À, có chuyện vậy sao? Hạ Thiên có hứng thú không lớn với những vấn đề này, hắn thuận miệng hỏi một câu. tên ngốc viên thế tài của Viên gia bây giờ cũng có mặt ở thủ đô sao? Có lẽ là vậy, cuối năm tôi vừa gặp hắn, nhưng bây giờ có rời khỏi thủ đô hay chưa, điều này cũng không biết. Bạch Tiểu Lỗi suy nghĩ rồi nói. Đại ca, nếu anh muốn đối phó với hắn, em có thể phái người đi điều tra tung tích của hắn. Không cần, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, cũng không đáng đối phó với tên kia. Hạ Thiên lắc đầu, đúng lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu đưa thức ăn đến, Hạ Thiên lại nói một câu. Không nói những vấn đề kia nữa, chúng ta dùng cơm. Lúc này Hạ Thiên dùng cơm sẽ không khách khí, nhưng khi mới ăn được một nửa thì điện thoại của Mộc Hàm đã vang lên. Mộc Hàm tiếp điện thoại, vẻ mặt có chút khó coi. Chồng, tôi phải về căn cứ một chuyến. Mộc Hàm dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Hạ Thiên. Nếu không có gì thì chút nữa cậu đến chỗ của Yêu Yêu nhé. Được rồi, chút nữa sẽ đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tuy Mộc Hàm chưa nói có chuyện gì nhưng thật ra hắn đã biết tên ngốc xịt Chi Ngôn kia rõ ràng đã bị người ta ra tay. Có thể nói đó không phải là Dịch Chi Ngôn, là số 113, hắn vốn trở thành kẻ nằm vùng cho ám tổ, nhưng xem ra thân phận đã bị lộ, bị người ta ám sát. Ám tổ cũng cho người đi theo số 113, nhưng bọn họ vì sợ làm lộ thân phận của 113 nên không tiếp cận quá gần, vì vậy mà không kịp cứu viện. Tất nhiên đối với ám tổ thì dù có kịp cứu viện hay không cũng chẳng có ý nghĩa, nếu thân phận của 113 đã bị bại lộ thì thân phận chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những thông tin tình báo mà 113 biết, ám tổ đã thu thập xong. Vì vậy bây giờ hắn có chết cũng không làm cho bất kỳ kẻ nào ở ám tổ phải đau buồn. Nhưng Mộc Hàm lại không thể không bố trí lại kế hoạch truy tìm tổ chức kia. Chồng, tôi đi trước. Mộc Hàm cúi đầu hôn Hạ Thiên, sau đó nàng nhanh chóng bỏ đi. Chuyện này nàng tự mình phụ trách, vì vậy nàng phải tự về xử lý. Khi thấy Mộc Hàm bỏ đi thì trong lòng Hạ Thiên có chút buồn bực. Vì sao luôn có những tên khốn gây chuyện cho vợ mình phải đi giải quyết? Hạ Thiên nhanh chóng ăn cơm trưa và chuẩn bị bỏ đi. Đại ca, em lái xe đưa anh đi. Bạch Tiểu Lỗi cũng nhanh chóng nói. Được. Hạ Thiên cũng không khách khí. Hai người đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi Bạch Ngọc Lâu thì một cặp nam nữ đi đến. Hạ Thiên cũng không xa lạ gì cặp đôi này, vì đây là một cặp cực phẩm mà bọn họ gặp mặt ở đây lần trước, là Viên Thế Phong của Viên gia và cô bạn gái cực phẩm tên là Tưởng Thần. Bạch Lão Tam, sao hôm nay lại chủ động ra đây đón anh? Viên Thế Phong thấy Bạch Tiểu Lỗi thì lập tức chủ động chào hỏi, nhưng giọng điệu lại làm người ta không được thoải mái. Viên Lão Tam, đầu óc chú có vấn đề sao? Lúc nào cũng phải nhắc chú căn bản không có đầu sao? Bạch Tiểu Lỗi thật sự không chịu được loại người này. Sau khi Viên gia tiến vào hàng ngũ tứ đại gia tộc thì tên này ngày nào cũng khoe khoang. Hắn thật sự chưa từng thấy loại người nào cực phẩm thế này. Này Bạch Lão Tam, chú ăn nói không khách khí một chút được sao? Viên Thế Phong nở nụ cười bực bội. Chú có biết là xưa không bằng nay, chú gặp anh thì tốt nhất nên cúi đầu. Mày đừng hống hách. Bạch Tiểu Lỗi cuối cùng không nhịn được nữa. Viên Thế Phong, hôm nay tao nói cho mày biết, sau này Bạch Ngọc Lâu của tao không chào đón hai đứa chúng mày, sau này cút đi chỗ khác. Bạch Tiểu Lỗi, mày ngon nhỉ? Viên Thế Phong dùng ánh mắt căm tức nhìn Bạch Tiểu Lỗi, sau đó nhìn thấy Hạ Yên mà không khỏi hừ lạnh. Tao còn nghĩ vì sao mày dám phát giận, thì ra có chỗ dựa hả? Nhưng anh nói cho mà biết, có chỗ dựa cũng có được gì đâu. Thằng ngu cút ngay, không anh đánh chết bây giờ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Viên Thế Phong. Còn nữa, chú không phải là chó của Triệu Hiểu Trác nuôi sao? Chủ chú vừa rời khỏi đây chưa lâu, chú còn chưa đi hầu hạ chủ nhân sao? Mày nói gì? Viên Thế Phong dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Đại ca, anh không biết đấy thôi, Tiểu Triệu công tử bây giờ không còn hứng thú với tên này. Bạch Tiểu Lỗi ở bên cạnh nói một câu. À, Triệu Hiểu Trác kia tuy không có ánh mắt ra hồn, nhưng việc này làm rất đúng, loại chó ngu thế này không cần nuôi làm gì. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, mày đừng quá đáng. Viên Thế Phong trừng mắt và gương mặt đỏ bừng, rõ ràng hắn biết rõ Hạ Thiên đánh đấm rất khủng bố, nếu không hắn đã nhào đến ăn thua đủ rồi. Thằng ngu, anh chỉ nói sự thật mà thôi. Hạ Thiên bĩu môi. Này, anh nói chú cút đi cho rồi. Hạ Thiên, đừng tưởng rằng Viên gia chúng tao sợ mày. Á, Viên Thế Phong hổn hển nói, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã bị Hạ Thiên mất kiên nhẫn đạp văng. Tiểu Hắc, đi thôi, đừng quan tâm đến loại ngu ngốc này. Hạ Thiên cũng không có hứng thú dây dưa với loại người như Vương Thế Phong, hắn muốn đến gặp, vợ đã giúp hắn nhiều việc, xem như đến tặng thưởng. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi đi đến bên cạnh xe, hắn mở cửa xe. Sau khi lên xe thì Bạch Tiểu Lỗi không khỏi cảm khái một câu. Thật sự không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ anh em là heo. Viên Thế Hoàng cũng là nhân vật số một ở thủ đô, nhưng hai đứa em của hắn chẳng là thứ gì ra hồn. Viên Thế Hoàng là đại ca của Viên gia sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, Viên Thế Hoàng này rất an phận nhưng cũng rất có bản lĩnh, biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn. Nhưng thực tế thì tất cả mọi người đều biết, Viên Thế Hoàng chính là người âm thầm bày mưu tính kế ở Viên gia. Bạch Tiểu Lỗi giải thích. Viên Thế Phong chính là kẻ không ra gì của Viên gia, chưa nói chẳng được việc, còn thường xuyên tiết lộ tin tức của Viên gia. Viên Thế Tài thì tốt hơn, việc kinh doanh cũng không tệ, đã mang đến cho Viên gia không ít tiền. À, Viên Thế Tài ngu ngốc kia đã bị đánh cho một trận, sau đó thật sự thành thật hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau khi Viên Thế Tài bị đánh thì chưa từng xuất hiện trước mặt hắn. Đại ca, anh có nên đề phòng Viên gia một chút không? Có tin đồn nghe nói gần đây Viên gia có nhờ người thần bí tương trợ, nhưng tình huống cụ thể còn chưa biết, còn đang điều tra. Bạch Tiểu Lỗi nói. Không sao, không cần biết Viên gia nhờ người thần bí nào, dám trêu vào anh thì chỉ có chết. Hạ Thiên không quan tâm. Mau lái xe, đưa anh đến biệt thự của vợ. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi cũng không nói nhiều, hắn rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên. Là một cô gái ở trong một khu nhà lớn, gần đây nàng cảm thấy rất nhàm chán, vì có câu nói vô địch thường cô độc, bây giờ nàng hầu như là hacker mạnh nhất, mục tiêu không còn, nàng cần phải tìm cho mình một mục đích cao hơn, chính là hack tất cả trang web mà bắt được. Vì mỗi ngày có rất nhiều trang web xuất hiện, vì vậy lúc nào cũng có việc để làm. Tối qua hack vài trăm trang web, sau đó sáng sớm ngủ bù tiếp tục cuộc sống của loài rơi. Nhưng khi ngủ nàng chợt cảm thấy mông đau, nàng tỉnh lại ngay. Ai, ai đánh ta? Muốn ăn đòn sao? Có biết bây giờ không phải chỉ là đệ nhất hacker còn là đệ nhất cao thủ. Chợt nhảy dựng lên, nàng còn chưa mở mắt mà đã bất mãn gào lên, nhưng khi mở mắt thì nàng đã choáng váng. Ủa chồng, sao lại là anh? Vuốt cặp mông nhỏ của mình rồi nói với vẻ mặt cầu xin. Chồng, không phải anh muốn thưởng cho em à? Sao bây giờ lại đánh em? Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1124. Mông cũng bị anh đánh nhỏ lại. Ai bảo em ngủ ngày? Hạ Thiên nhìn, sau đó hắn phát hiện bây giờ nàng rất mê người. Cấp bậc phòng ngự của khu biệt thự có độ an toàn rất cao, người bình thường không thể vào được, vì vậy mà nàng ăn mặc rất tùy ý. Nàng mặc một bộ đầu ngủ rất nhỏ, tuy chất liệu không phải là trong suốt nhưng hơi nhỏ, cổ áo cũng rất thấp. Vì vậy mà hai cái bánh bao nhỏ lộ ra bên ngoài hơn phân nửa, có chút mê người. Nhưng điều mê người nhất còn không nằm trên bộ váy ngủ nhỏ này, mà hầu như không mặc gì bên dưới, chỉ có một chiếc quần nhỏ bao bọc cặp mông đã khá ngạo nghễ, phối hợp với cặp chân dài nho nhỏ, rất có hương vị hấp dẫn. Vậy anh cũng đừng đánh mông người ta bị anh đánh làm cho nhỏ đi rồi này. Quẹt miệng, vốn đã không lớn hơn của chị Hàm, nhưng nếu anh còn đánh thì còn nhỏ hơn nữa. Cũng vì nhỏ nên mới cần đánh, mông sẽ lớn hơn, sẽ không nhỏ hơn. Hạ Thiên lười biếng nói, chồng, anh gạt người, mông bị đánh sao lại lớn hơn? Phải sưng lên mới đúng. Lầm bầm, sau đó nàng tiếp tục leo lên giường. Em còn rất buồn ngủ, còn chưa muốn tỉnh, em muốn ngủ tiếp. Nhưng còn chưa ngã xuống thì thân thể chợt nhẹ, nàng bị Hạ Thiên bế lên, vài giây sau nàng cảm thấy mình bị ném ra ngoài. Ầm. Phóng lên duyên dáng như nhảy cầu, nàng thay đổi vài tư thế trên không trung, sau đó rơi xuống nước, rơi vào trong bể bơi trên mái nhà. Vợ, em nên học theo vợ đại yêu tinh, nên bơi lội, ban ngày không nên ngủ, như vậy làn da mới tốt lên, nếu không sau này da xấu thì đừng trách. Hạ Thiên đứng bên cạnh bể bơi cười hì hì nói. Phù phù phù. Chồng, anh đúng là khốn kiếp, em không thích bơi. Rơi xuống nước, tuy nàng nói không thích bơi nhưng vẫn biết bơi, nhưng tư thế thật sự không được đẹp như vợ đại yêu tinh. Nhanh chóng rời khỏi hồ bơi, Hạ Thiên cũng không ném nàng xuống, hắn chẳng qua chỉ muốn làm nàng không còn buồn ngủ nữa mà thôi. Nhanh chóng chạy xuống, Hạ Thiên không lập tức đi xuống, hắn lấy điện thoại gọi cho Triệu Vũ Cơ, hắn nhìn bể bơi và nhớ đến Triệu Vũ Cơ. Nhưng Hạ Thiên lại buồn bực, vì không điện thoại được cho Triệu Vũ Cơ. Có gì xảy ra? Hạ Thiên có chút kỳ quái, điện thoại gọi lần đầu mà không thể nối thông thì quá bình thường, hai lần máy bận cũng có thể hiểu, nhưng ba lượt đều như vậy thì thật sự có vấn đề. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đi xuống lầu, hắn đi vào phòng ngủ của Á, chợt hét lên, sau đó nàng thở phì phò nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh nhìn lén em thay quần áo sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào, trong lòng bùng lên chút lửa nóng, tuy dáng người của vợ chưa phát dục hoàn toàn nhưng thật sự tương đối khá, chỉ cần đợi một thời gian nữa, sợ rằng muốn đuổi theo vợ đại yêu tinh cũng không có vấn đề. Anh không nhìn lén em thay quần áo. Khi nghe được lời chỉ trích của vợ thì Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Trên người của em bây giờ cũng không có quần áo. Ớ, lại thét lên một tiếng. Sau đó nàng vội vàng cầm quần áo chạy vào toilet, một lát sau mới ăn mặc chỉnh tề chạy ra. Cách ăn mặc của bây giờ rất phù hợp, không còn cổ quái như trước kia, cũng chỉ là áo thun quần jean mà thôi. Bị Hạ Thiên lăn qua lăn lại, bây giờ thật sự không còn chút cảm giác buồn ngủ, nhưng gương mặt nhỏ nhắn có chút mất vui, có lẽ đang giận Hạ Thiên. Vợ, số điện thoại của vợ đại yêu tinh có thay đổi sao? Thế nào anh gọi hoài không được? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi. Không nói cho anh. Quẹt miệng nói. Vợ, anh là chồng em sao không nói cho anh biết được chứ? Hạ Thiên có chút mất hứng. Vì anh là người khốn kiếp, còn là đại sắc lang, vì vậy lời nói của anh cần phải xem xét lại. Tức giận nói. Em cũng không chỉ chỗ của chị cho anh. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Vợ, tuy anh là tiểu bại hoại và cũng là tiểu sắc lang nhưng lời nói với em đức nay đều rất chắc chắn. Anh nói lời không tính toán gì cả, người ta giúp anh làm nhiều việc, mỗi lần anh đều nói sẽ ban thưởng, bây giờ anh đến thủ đô, không ban thưởng còn chưa nói, hơn nữa còn ức hiếp em. Rất tức giận, nàng còn cảm thấy rất uất ức. Nàng cảm thấy chồng mình chẳng có gì tốt. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Vợ, anh cũng không muốn ức hiếp em. Anh chỉ vì muốn tốt cho em. Em muốn ngủ ngày mà không ngủ tối. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, anh cũng chưa nói chưa ban thưởng cho em. Ban thưởng cái gì? Vươn tay ra. Vợ, bây giờ em muốn ban thưởng sao? Hạ Thiên chừng hai mắt dùng giọng chăm chú nói. tất nhiên là muốn. Bĩu môi, anh ban thưởng cho em sẽ cho anh biết số điện thoại của chị gái. Ớ, còn chưa dứt lời thì chợt cảm thấy eo nhỏ bị siết chặt, cùng lúc đó cặp môi anh đào của nàng cũng bị chặn lại. Khoảnh khắc này ánh mắt của nàng chợt tròn xoe, mình bị chồng sàm sỡ. Trong đầu chợt có ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại nghĩ lại. Không đúng, anh ấy là chồng mình, hình như không phải là sàm sỡ, nhưng cũng có vẻ giống cưỡng ép, cướp đi nụ hôn đầu của đời mình. Đáng thương hoàn toàn không có kinh nghiệm trên phương diện này, thậm chí cũng được tiếp xúc rất ít trên sách vở. Tuy nàng là thiên tài, nhưng không phải thiên tài thì học được tất cả mọi thứ. Vì vậy mà nàng không phản kháng, cũng không phối hợp, rất ngây ngô, giống như một người gỗ. Vợ, đây là ban thưởng cho những gì trước đó em đã làm được. Cũng không biết qua bao lâu, phát hiện mình đứng không vững thì nghe được bên tai vang lên một câu như vậy. Ớ, giống như thanh tỉnh trở lại. Thế này sao tính là ban thưởng? Rõ ràng là chiếm tiện nghi của em. Anh cảm thấy nó là ban thưởng. Hạ Thiên cười hì hì. Nếu vợ cảm thấy ban thưởng như vậy còn chưa đủ, anh có thể tiếp tục ban thưởng. Phu phu phu. Chồng lừa đảo. Có chút buồn bực, nụ hôn đầu tiên đã đi tong, cũng không có ban thưởng, cuộc sống còn gì niềm vui thú nữa. Vợ, em muốn ban thưởng thế nào? Hạ Thiên thấy cảm thấy bức bối, vì an ủi nàng, hắn phải chủ động dò hỏi. Nghe được câu hỏi của Hạ Thiên thì chợt buồn bực, vì nàng rốt cuộc cũng không biết mình muốn được ban thưởng thứ gì. Tiền sao? Nàng có nhiều rồi. Nhà sao? Nàng có rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chẳng biết nên làm thế nào, hình như thứ gì nàng cũng không thiếu. Em cũng không muốn thứ gì, bây giờ em đã là hacker lợi hại nhất rồi. Một lúc lâu sau mới dùng giọng vô tình nói. Này, vợ, thật ra anh còn muốn dạy em chút nội công tâm pháp. Sau khi em rèn luyện một thời gian, anh có thể tặng em một lễ vật thật sự. Em có thể mãi mãi giữ được tuổi xuân, trường sinh bất tử, còn đánh thắng tất cả. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã cắt ngang lời. Chồng, em có thể thắng anh chứ? Đét. Hạ Thiên vỗ lên mông một phát. Tất nhiên là không. Hình như người ta chỉ muốn đánh thắng anh mà thôi. Khẽ nói một câu. Nhưng nàng vừa nói ra thì lại lo mông mình bị Hạ Thiên cho ăn đòn, vì vậy nàng tranh thủ nói sang chuyện khác. Chồng, vậy bây giờ dạy em võ công tâm pháp đi, em học trước rồi nói sau. Hạ Thiên cũng không đánh, hắn bỏ ra chút thời gian dạy cho cái gọi là võ công tâm pháp, tất nhiên thực tế là tâm pháp tu tiên, đến khi nàng tu luyện được một khoảng thời gian thì hắn có thể thi triển nghịch thiên để ngũ châm cho nàng. Sau khi học được tâm pháp thì Hạ Thiên bắt đầu nhắc đến số điện thoại của vợ đại yêu tinh, lần này cũng sảng khoái giao số điện thoại của Triệu Vũ Cơ cho hắn, đồng thời còn nói cho hắn biết một sự kiện. Thật ra Triệu Vũ Cơ thường thay đổi số điện thoại, nhưng cũng có một dãy số cố định, nhưng đó không phải là dãy số mà trước đó hắn đã biết. Dãy số mà trước đó hắn biết không còn được Triệu Vũ Cơ sử dụng. Vì vậy hắn mới không thể nào điện thoại đến được. Vợ, em cứ tiếp tục luyện tập tâm pháp, anh điện thoại cho vợ đại yêu tinh đây. Hạ Thiên nói một tiếng với, sau đó hắn rời khỏi phòng ngủ của nàng, đi vào phòng khách, sau đó bấm số điện thoại cố định của Triệu Vũ Cơ. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, một âm thanh động lòng người vang lên. A-L-O. Vợ đại yêu tinh, tôi rất muốn đánh chị rõ ràng không cho tôi số điện thoại cố định, làm hại tôi không điện thoại được. Hạ Thiên có chút bất mãn, vợ đại yêu tinh thay đổi số điện thoại, hơn nữa vào dịp Tết nàng còn dùng số điện thoại kia nhắn tin cho hắn, làm hắn tưởng rằng nàng sẽ không thay đổi số điện thoại. Triệu Vũ Cơ ở đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm mặc. Có lẽ nàng không ngờ câu nói đầu tiên của Hạ Thiên khi điện thoại cho mình lại là như vậy. Một lúc sau Triệu Vũ Cơ khẽ nói. cậu đang ở đâu? Tôi đang ở chỗ vợ. Hạ Thiên thành thật trả lời. Cậu đến thủ đô rồi sao? Triệu Vũ Cơ có chút kinh ngạc, tin tức này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng. Đúng vậy, vợ đại yêu tinh, tôi đã đến thủ đô từ trưa. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không giấu Triệu Vũ Cơ, sau đó hắn hỏi. Chị ở đâu? Tôi rất nhớ chị. Tôi ở nhà cùng ông nội. Triệu Vũ Cơ có chút chần chừ, sau đó nàng hỏi ngược lại một câu. Cậu tạm thời không rời khỏi thủ đô chứ? Huyết Ma, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1125. Thanh Phong Sơn có thể lên mạng. Không biết, tôi còn chưa được gặp chị, sẽ không đi đâu cả. Hạ Thiên trả lời ngay. Triệu Vũ Cơ tuy hiểu Hạ Thiên không phải không gặp nàng thì sẽ không chịu đi, nhưng nàng nghe nói như vậy thì trong lòng cũng không nhịn được có chút cảm giác ngọt ngào, giọng điệu không khỏi trở nên dịu dàng. Vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm cậu, qua Tết Nguyên Tiêu tôi sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Tết Nguyên Tiêu. Hạ Thiên tính toán và phát hiện hôm nay đã là ngày 13 tháng sinh, nói cách khác thì vài ngày nữa Triệu Vũ Cơ mới sánh, như vậy hắn chỉ có thể ngồi đợi thôi sao? Vậy cũng được, qua Tết Nguyên Tiêu tôi sẽ đến tìm chị. Hạ Thiên sảng khoái đồng ý. Qua Tết Nguyên Tiêu tôi sẽ điện thoại cho cậu. Giọng điệu của Triệu Vũ Cơ vẫn có chút dịu dàng. Không nói nữa, tôi phải đánh cờ với ông đang thúc giục. Được rồi, vợ đại yêu tinh, tôi cúp điện thoại đây. Hạ Thiên cũng không tiếp tục dây dưa, hắn chủ động cúp điện thoại. Sau đó Hạ Thiên lại tiếp tục gọi điện thoại, lần này hắn gọi cho Tống Ngọc Mị. Hắn muốn cho tất cả các bà vợ ở thủ đô biết, mình đã đến thủ đô. Lần này điện thoại được chuyển rất nhanh, giọng nói ngọt ngào động lòng người của Tống Ngọc Mị cũng truyền vào trong tai Hạ Thiên. Nghe nói cậu đã đến thủ đô rồi phải không? Vợ Mị Mị, sao chị biết? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Tôi còn biết cậu lại đánh người. Tống Ngọc Mị nói có chút oán trách. Sao cậu lại thích đánh người như vậy? Có phải cậu có gì đó với Viên Thế Phong không? Tôi chỉ đạp hắn một cái mà thôi, tên ngốc kia rất đáng ghét. Hạ Thiên thuận miệng giải thích một câu. Sau đó hắn hỏi, vợ Mị Mị, chị đang ở đâu? Tất nhiên tôi đang ở nhà. Tống Ngọc Mị trả lời, bây giờ sự vụ trong nhà tương đối nhiều, tôi thật ra cũng không có thời gian sang bên Đại học Bắc Kinh, nhưng những ngày nay cũng bận rộn tối mặt. Cậu biết đấy, tối tôi phải tu luyện, ngày phải để ý đến gia tộc. Trước kia những chuyện này tôi không cần quan tâm, bây giờ tôi vừa nhận trách nhiệm quản lý, có rất nhiều thứ chưa quen, cũng không có thời gian nhàn rỗi. Hạ Thiên lập tức có chút buồn mực. Vợ Mị Mị, có phải chị muốn nói bây giờ không có thời gian đi với tôi không? Thật sự không có thời gian. Tống Ngọc Mị cho Hạ Thiên câu trả lời khẳng định. Khi nào tôi rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị và Hạ Thiên trò chuyện thêm vài phút, sau đó cúp điện thoại, chỉ còn mình Hạ Thiên ngồi trên ghế salon. Hắn định tiếp tục điện thoại cho Y Tiểu Âm, nhưng hắn cảm thấy vợ Y có phân nửa sẽ không tình nguyện nghe điện thoại. Nghĩ lại bây giờ hắn muốn đi gặp vợ Y, không bằng trực tiếp đến gặp, gọi điện thoại không có tác dụng. Đúng lúc Hạ Thiên cảm thấy nhàm chán thì từ trên lầu chạy xuống. Chồng, chồng, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Cảm thấy tu luyện võ công cũng không có gì thú vị. Nếu chồng không cho nàng ngủ ngày, nàng không bằng ra ngoài đi dạo thì hay hơn. Dù thích máy tính nhưng cũng không phải thật sự chỉ biết vùi đầu vào đó. Nàng muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Từ sau khi tin tức về nàng lộ ra ngoài ánh sáng, mỗi lần nàng ra khỏi cửa đều có rất nhiều vệ sĩ trong tối ngoài sáng đi theo, làm nàng không thể nào vui chơi thoải mái, vì vậy toàn tâm toàn ý ở nhà. Nhưng tình huống bây giờ là không giống, Nàng muốn đi theo Hạ Thiên ra khỏi nhà, nàng chỉ cần điện thoại cho đại ca mà thôi, đám vệ sĩ kia cũng không cần phải đi theo. Bây giờ đã có Hạ Thiên, còn cần gì vệ sĩ? Thực tế bây giờ cảm thấy mình đã rất lợi hại, dù không có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng vẫn chẳng cần ai bảo vệ. Nhưng đại ca nàng là Triệu công tử lại không cho là như vậy, cũng may nàng biết đại ca rất tin tưởng vào năng lực của Hạ Thiên. Đi đâu chơi? Hạ Thiên hỏi, hắn cũng muốn ra ngoài chơi đùa, nhưng thủ đô hình như cũng chẳng có chỗ nào vui. Tùy tiện thôi, dù sao cũng vui hơn ở nhà. Cũng không có quan điểm gì, nàng chỉ muốn đi ra ngoài chơi, còn đi đâu thì không quan trọng. Khi thấy Hạ Thiên có vẻ do dự thì quẹt miệng nói: chồng, nếu anh không đưa em đi chơi, em sẽ tiếp tục về ngủ. Đi chơi? Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn ở đây cũng không có gì làm, nếu để chạy đi ngủ thì càng chán, không bằng đi ra ngoài chơi cho rồi. À, trước tiên em phải điện thoại cho đại ca, để anh ấy đừng cho người đi theo chúng ta. Thấy Hạ Thiên đồng ý thì có chút hưng phấn, nàng cầm lấy điện thoại rồi vội vàng bấm số. Một phút sau càng vui vẻ cúp điện thoại. Này, đại ca đồng ý rồi, chúng ta ra ngoài chơi. Kéo Hạ Thiên chạy ra ngoài, khó có được một lần ra ngoài chơi, tất nhiên rất vui vẻ. Những ngày qua nàng như chim hoàng yến bị nhốt trong gơ, cả ngày giống như bị giam lại, buồn bực nhất là cái gơ lại do chính nàng làm ra. Phù, không khí bên ngoài rất tốt. Ra khỏi cửa và bắt đầu cảm khái, gió bên ngoài khá lớn. Nàng còn chưa nói dứt lời thì gió thổi vài hạt cát bay vào miệng, vì vậy nửa câu sau là phì phì, không khí quá kém. Vợ, anh có thể đưa em tới Thanh Phong Sơn, chỗ đó không khí rất tốt. Hạ Thiên đón lời. Thanh Phong Sơn có mạng sao? Thuận miệng hỏi. Điều này hình như là không. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn phát hiện chỗ đó vẫn chưa thể có điện thoại, lên mạng càng khó hơn. Này, chồng chỉ cần kéo một sợi cáp quang lên Thanh Phong Sơn là được, sau này em có thể đến đó ở được. Cười hì hì nói. Được, anh sẽ làm cho em một cái. Hạ Thiên thật sự đồng ý. Chồng, anh nói chúng ta nên đi đâu chơi bây giờ? Kéo Hạ Thiên chạy về phía trước vài trăm mét, nàng mở miệng hỏi. Em thích đi đâu thì chúng ta đến đó. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn nào có biết đi đâu chơi. Em cũng không biết nên đi đâu. Nói với vẻ mặt đau khổ, bộ dạng như sầu khổ suy tư, sau đó nàng chợt ồ lên hưng phấn. Chồng chồng, em biết nên gọi ai đi chơi rồi. Ai vậy? Hạ Thiên có chút tò mò hỏi. Cũng cầm điện thoại lên gọi. Là em đây, anh đang ở đâu? À, anh chờ đó, em đến ngay. Cúp điện thoại và nói với Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đến trường trung học phổ thông Nhân Đại, Hiểu Trác đang ở đó, anh ấy sẽ biết chỗ nào đi chơi. Vợ, em vừa điện thoại cho Triệu Hiểu Trác sao? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, đi thôi, Hiểu Trác nói đang tán gái ở trường, chúng ta cùng đến đó chơi. Kéo Hạ Thiên đi đến ven đường rồi ngoắc một chiếc taxi, sau đó kéo hắn vào bên trong. Bác Tài, chú đưa chúng tôi đến trường phổ thông Nhân Đại. Tài xế nhìn rồi không nhịn được nói. Người đẹp, tôi mới 28 tuổi mà thôi. Trời, chú già vậy à? Tôi còn tưởng chú mới 25. Khoa trương nói một câu. Tài xế taxi thật không biết nói gì hơn, chỉ có thể an tâm lái xe. Cổng trường phổ thông Nhân Đại. Triệu Hiểu Trác đang kéo tay Tần Hiểu Lạc, hắn đang nhìn đông lại nhìn tây. Hiểu Trác, cuối cùng anh đang đợi ai vậy? Tần Hiểu Lạc khẽ hỏi. Đợi em gái của anh, đúng là khó hiểu, mang theo em gái thật sự không thể nào đi chơi ở đâu được. Triệu Hiểu Trác có chút bất đắc dĩ. Nếu không mang cô ấy đi, sau này sẽ bị trả thù, đến lúc đó dù là điện thoại di động hay máy tính đều sẽ gặp tai họa. Triệu Hiểu Trác đang nói thì một chiếc taxi dừng lại, Sau đó có hai người xuống xe. Yêu yêu chỗ này. Triệu Hiểu Trác thấy người đẹp bước xuống taxi thì vẫy tay, nhưng một giây sau hắn thấy tên đàn ông xuống xe, vì vậy mà choáng váng ngay. Con bà nó, tên khốn kia sao lại đến? Tần Hiểu Lạc cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, trong lòng có chút tức giận vì trước đó đối phương nói nàng không được đẹp. Hiểu Trác, mau đưa em đi chơi. Chạy đến trước mặt Hiểu Trác, nàng thúc giục như khó thể chờ đợi được nữa. Anh cảm thấy những chỗ vui đều là những nơi đàn ông thích đến. Triệu Hiểu Trác coi như không thấy được Hạ Thiên. Em là nữ, hơn nữa còn nhỏ, không phù hợp với những chỗ đó. Em không còn nhỏ, em 16 tuổi rồi, cũng sắp 17. Dùng ánh mắt mất hứng nhìn Triệu Hiểu Trác. Này, chỗ nào mà em không đến được? Anh đừng nói cả ngày đều mang gái đi chơi đấy nhé. À, cũng không phải, anh ngẫu nhiên cũng đi chơi với đàn ông. Con bà nó, nói sai rồi, anh nói đi chơi với đàn ông không phải như đi chơi với phụ nữ, là một kiểu khác. Triệu Hiểu Trác càng nói càng loạn, cuối cùng hắn nhìn Hạ Thiên. Con bà nó, đúng là gặp chú như là gặp Alexander, làm hại tôi nói lung tung. Anh có biện pháp cho chú khỏi nói lung tung? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Biện pháp gì? Triệu Hiểu Trác tuy thấy biện pháp của đối phương có hơn phân nửa là không tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được phải hỏi một câu. Anh có thể biến chú thành kẻ câm, sau này khỏi cần lên tiếng coi như hết nói lung tung. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Con bà nó, biết ngay chú không có biện pháp nào tốt. Triệu Hiểu Trác vô thức lùi về phía sau hai bước, sau đó hắn quay đầu nhìn. Yêu yêu, có phải em xem trọng đàn ông của mình hơn anh không? Đừng để hắn làm bậy với anh đấy. Anh sợ cái gì? Chồng chỉ biết làm bậy với em, sẽ không làm bậy với anh, vì anh ấy không có hứng với đàn ông. Bĩu môi. Đừng nói nhảm nữa, mau mang em đi chơi, em thật sự vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi. Triệu Hiểu Trác thật sự rất khổ sở, cũng không tìm ra chỗ nào vui vẻ, cuối cùng hắn không còn cách nào khác mới cẩn thận hỏi. Điều này, yêu yêu, thật ra trước đó Tiểu Lạc nói muốn đi T, S, U, V, Q, Q, O, cơ băng, em có muốn đi không? Yêu yêu đang định nói thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Triệu Hiểu Trác buông Tần Hiểu Lạc ra. Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 1126. Chú có vẻ không quan hệ tốt cho lắm. Âm thanh này rất lớn vì vậy thu hút tất cả ánh mắt mọi người đứng trước cổng trường, ngay cả Hạ Thiên và cũng không nhịn được phải nhìn sang. Ai, đó là tình địch của chú sao? Tên này có vẻ đẹp trai hơn chú. Hạ Thiên nói một câu với Triệu Hiểu Trác. Hạ Thiên thật sự cũng không muốn đả kích Triệu Hiểu Trác, vì tên tiểu tử vừa xuất hiện cũng không lớn tuổi. Nhìn qua cũng chỉ 16,17, vóc dáng rất cao, ít nhất cũng 1m8, gương mặt tuy có chút ít ngây thơ nhưng góc cạnh rõ ràng. Tên này nếu so sánh với đám bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành hơn một chút, còn nếu nói về cách ăn mặc, nếu so với một Triệu Hiểu Trác ăn mặc tùy tiện thì tên này tốt hơn rất nhiều. Tổng hợp lại thì tiểu tử này đẹp trai hơn Triệu Hiểu Trác, thật sự không còn gì bàn cãi. Triệu Hiểu Trác liếc mắt nhìn Hạ Thiên, hắn cảm thấy mình còn đẹp trai hơn Hạ Thiên nhiều. Triệu Hiểu Trác, chú mày bỏ móng vuốt ra, không nghe thấy sao? Tên đẹp trai vừa xuất hiện thấy Triệu Hiểu Trác không có phản ứng thì căm tức nói một câu. Con bà nó, Cố Minh Tuấn, đầu óc chú có vấn đề sao? Triệu Hiểu Trác dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đẹp trai. Chú nghĩ rằng anh không dám đánh đòn sao? Triệu Hiểu Trác, đầu óc chú có vấn đề sao? Anh đã sớm nói rồi, anh coi trọng Tần Tiểu Lạc. Nếu chú đụng vào cô ấy, anh sẽ không khách khí với chú. Cố Minh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Chú muốn đánh sao? Đơn giản thôi, đến đây để xem là ai đánh ai. Hạ Thiên ở bên cạnh lắc đầu. Tiểu Triệu công tử, chú có vẻ quan hệ với bạn bè không được tốt, còn nói cái gì tương lai thiên hạ sẽ là của Triệu công tử, bây giờ cũng không có người sợ chú, chỉ là một tên lâu la cũng có thể muốn cướp vợ chú. Con bà nó, anh không kích thích tôi thì sẽ chết sao? Triệu Hiểu Trác dùng ánh mắt khó chịu nhìn Hạ Thiên. Anh tốt xấu gì cũng vừa là anh rể vừa là em rể của tôi, anh không thể đứng về phía tôi sao? Đừng lôi kéo làm quen, tôi không quen cậu. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, Hiểu Trác, anh nhanh lên đánh hắn đi, không phải anh rất lợi hại sao? Ở bên cạnh cổ động Triệu Hiểu Trác, bây giờ nàng rất nhàm chán, lại có kịch hay, tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Nhưng Triệu Hiểu Trác vẫn còn có chút do dự, giống như có vấn đề gì đó. Này, Hiểu Trác, không phải anh đánh không lại hắn đấy chứ? Có chút ngạc nhiên. Ai nói anh đánh không lại nó? Anh muốn bóp chết nó chỉ đơn giản như bóp kiến. Triệu Hiểu Trác nhìn không được phản bác, sau đó hắn hạ thấp âm thanh. Đại ca đã từng đặc biệt căn dặn anh đừng nên đánh nhau với tiểu tử này, cũng không biết vì nguyên nhân gì, bây giờ anh đang cố gắng trốn tránh nó, không ngờ nó cứ bám theo như âm hồn không tan. Triệu Hiểu Trác, khoác lác không cần nộp thuế, chú cứ đứng đó mà thổi phồng, có bản lĩnh thì làm một trận, nếu không dám đánh thì tranh thủ buông tay Tần Tiểu Lạc ra, sau này cô ấy sẽ là của tao. Cố Minh Tuấn thấy Triệu Hiểu Trác có vẻ không ra tay thì càng thêm kiêu ngạo. Anh nói cho chú biết, 20 năm sau ở thủ đô này sẽ không còn Triệu công tử, chỉ có Cố Minh Tuấn, tương lai đệ nhất công tử thủ đô là tao. Con bà nó, Cố Minh Tuấn, chú mày chỉ có là đệ nhất tâm thần. Triệu Hiểu Trác sắp nổi điên, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên và các người làm chứng đấy nhé, tiểu tử này thật sự muốn ăn đòn, tôi nếu không cho hắn một trận thì người ngoài tưởng rằng Triệu gia dễ ức hiếp. Đánh đi, em làm chứng giúp anh, đại ca sẽ không trách anh. Sợ không xảy ra đánh nhau nên vội vàng nói, sau đó nàng còn bổ sung một câu. Nếu anh đánh thua cũng không sao, em sẽ giúp anh lấy lại danh dự. Triệu Hiểu Trác nghe được câu nói của thì có chút buồn bực, hắn cũng khó thể nào nhẫn nhịn, nếu không Yêu Yêu sẽ cho rằng hắn thật sự đánh không lại Cố Minh Tuấn, như vậy sau này đừng hòng lăn lộn ở thủ đô. Triệu Hiểu Trác buông tay Tần Tiểu Lạc ra rồi trừng mắt nhìn Cố Minh Tuấn đứng ngoài ba thước. Chuẩn bị chưa? Thiếu gia chỉ cần một đấm là đánh chú thành. Anh cũng muốn đánh chú một đấm thành. Cố Minh Tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó hắn vọt về phía Triệu Hiểu Trác, nắm đấm phóng ra. Cố Minh Tuấn kiêu ngạo cũng có nguyên nhân, một đấm của hắn có thể thấy võ công tương đối cao, với thân thủ này sẽ không có đối thủ trong lớp người cùng độ tuổi. Dù sao những năm gần đây người ta chỉ tập võ cho vui, phần lớn chỉ hiểu được phần da lông mà thôi. Đáng tiếc là Cố Minh Tuấn tìm nhầm đối thủ, Triệu Hiểu Trác cũng không phải người thường. Trước đó khi hắn đánh với Hạ Thiên, Hạ Thiên đã từng nghĩ võ công của Triệu Hiểu Trác là rất tốt. Khi đó Triệu Hiểu Trác cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Bây giờ nếu so sánh với Hạ Thiên thì Triệu Hiểu Trác thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng vấn đề là Triệu Hiểu Trác không xứng đáng khi so sánh với Hạ Thiên, nhưng nếu so sánh với Cố Minh Tuấn thì không phải cùng một cấp bậc. Lúc này Cố Minh Tuấn có vẻ rất mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng trong Triệu Hiểu Trác thì không đáng là gì. Khi thấy Cố Minh Tuấn chỉ còn vài chục cm nữa là đánh vào mặt mình thì Hiểu Trác có phản ứng. Hắn lùi về phía sau một bước, sau đó hời hợt đấm ra. Bốp! Một âm thanh trầm đục vang lên, nắm đấm của Triệu Hiểu Trác và Cố Minh Tuấn trực tiếp tiếp xúc. Rắc rắc! Có tiếng xương nứt. Á! Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Cố Minh Tuấn. gương mặt anh tuấn của Cố Minh Tuấn có chút vặn vẹo, lúc này đã vì đau đớn mà vặn vẹo, với lực lượng trùng kích hùng mạnh thì xương cổ tay của hắn nhanh chóng nứt ra, làm hắn cực kỳ đau đớn. Hắn không nhịn được phải liên tục lui về phía sau, sau khi lui hơn 10 bước thì gót chân đụng phải hòn đá, hắn té đặt mông lên mặt đất. Thật sự không chịu nổi một đòn. Triệu Hiểu Trác dùng ánh mắt khinh thường nhìn Cố Minh Tuấn. Thiếu gia còn chưa phát uy thì chú tưởng anh là mèo mệnh sao? Không thể nào. Nhanh chóng kết thúc vậy sao? Tỏ ra thất vọng. Đúng là chơi chẳng vui vẻ gì. Thôi được, Hiểu Trác, hay là chúng ta đi tê sơ u v quy quy o cơ băng thôi. Đi, chúng ta đi tê sơ u v quy quy o cơ băng. Triệu Hiểu Trác sảng khoái đồng ý, hắn kéo tay Tần Tiểu Lạc rồi xoay người chạy về chiếc hơn mơ cách đó không xa. Chưa đến 10 phút sau thì Triệu Hiểu Trác đã chạy chiếc hơn mơ chở bạn gái Tần Tiểu Lạc, Hạ Thiên và chạy đi. Lúc này Cố Minh Tuấn cũng khốn khổ đứng lên, sau đó hắn dùng cánh tay không bị thương mà lấy điện thoại ra gọi đi. Bây giờ khu tê, sơn, u, v, quy, quy, o, cơ, băng cũng không có nhiều người, nhìn qua chỉ có hơn 10 người mà thôi, còn đám người đứng xem náo nhiệt thì thật sự rất đông. Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc nhanh chóng chạy vào, cũng không cam chịu rớt lại phía sau, Hạ Thiên lại không đi, hắn không có hứng thú. Tần Tiểu Lạc là người mới biết tê, sơn, u, v, quy, quy, o, cơ. Triệu Hiểu Trác là cao thủ tê, sơn, u, v, quy, quy, o, cơ băng, tất nhiên ham sẽ làm thầy hướng dẫn cho Tần Tiểu Lạc, cũng thuận tiện kiếm chút cháo. Cũng là lính mới nhưng lại không hổ danh là thiên tài, sau khi có võ công thì nàng học tê, sơn, u, v, quy, quy, o, cơ rất nhanh, chỉ vài phút thì Hạ Thiên đã thấy nàng tê, sơn, u, v, quy, quy, o, cơ có vẻ rất vui sướng. Chồng, chồng, vào đây chơi. Tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ đi như gió, gương mặt đỏ bừng có vẻ rất đẹp mắt, nàng chạy đến bên cạnh sân muốn kéo Hạ Thiên vào. Hạ Thiên dù không muốn chơi nhưng sau khi thấy Triệu Hiểu Trác thừa dịp tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng mà kiếm chút cháo thì tỉnh ngộ, xem ra tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng là giả, tán gái mới là thật. Bây giờ lại chủ động mời hắn ra sân khấu, tất nhiên hắn sẽ không từ chối, lập tức thay giày bước ra. Trước kia Hạ Thiên cũng chưa từng tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng. Ngược lại khi còn nhỏ ở Thanh Phong Sơn đã từng tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ tuyết. Nhưng đối với hắn thì học tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng rất dễ, vì hắn khó thể nào ngã. Dù trơn thế nào cũng như vậy mà thôi. Thấy vậy cũng phải sợ hãi than. Này chồng, anh rất lợi hại, mới đó mà đã biết tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng rồi. Anh làm gì mà chẳng lợi hại? Hạ Thiên gióng giạc nói. Bĩu môi, chồng nàng đúng là khoát lác không thôi, chẳng qua là gà mà cứ nghĩ mình lợi hại. Nhưng nàng sợ bị đánh đòn nên không dám đả kích hắn, chỉ thầm mắng vài câu mà thôi. Sau khi tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ băng được một lúc thì Hạ Thiên bắt đầu buồn bực. Hắn chợt phát hiện mình học tập theo Triệu Hiểu Trác là không có tương lai. Triệu Hiểu Trác sở dĩ ăn được chút cháo vì Tần Tiểu Lạc quá kém, học một lúc lâu cũng không khá hơn. Nhưng thì khác, nàng bây giờ đã rất giỏi, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ cũng không ngã, sẽ không va chạm, muốn ôm một cái cũng rất khó. Hắn cảm thấy trực tiếp ôm nàng còn hay hơn. Ở chồng chậm chút, em không theo kịp anh. Lúc này la lên, vì tốc độ của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh. Hạ Thiên nghe được lời này của thì có chút vui sướng. Hắn không những chẳng giảm tốc độ mà còn tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ nhanh hơn. Sau đó âm mưu của hắn được thực hiện, không theo kịp tốc độ nên nhảy luôn lên người hắn. Này kích thích đấy, chồng, nhanh nữa lên, nhanh, giống như bay vậy. Nếu có thể bay lên thì càng tốt. Trời, bay lên thật sao, chồng đúng là quá tuyệt, yêu chết mất. Càng lúc càng hưng phấn, thỉnh thoảng còn gào lên vài câu, mà đám người trong sân cơ băng cũng hoàn toàn choáng váng. Hôm nay mình gặp ảo giác sao? Triệu Hiểu Trác vốn còn đang định ăn thêm chút cháo thì cũng không thể ăn. Thực tế hắn đã đưa Tần Tiểu Lạc đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Hạ Thiên và... Triệu Hiểu Trác dùng ánh mắt sững sờ nhìn hai người trong sân cơ băng. Hắn thì thào nói: con bà nó, thằng này mạnh như thú vậy. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1127. Vì bay lượn mà luyện tông. Khi Hạ Thiên ôm chạy như điên khắp sân thì đám người khác sợ bị đụng nên phải vội vàng lui ra. Lúc này tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức người ta không trông thấy rõ ràng. Mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ không phải chưa từng gặp qua cao thủ cơ băng, cũng không phải chưa được xem cơ băng nghệ thuật, nhưng thật sự họ chưa thấy ai cơ băng như Hạ Thiên. Thực tế bọn họ cũng vô tình không xem Hạ Thiên là cao thủ cơ băng, vì Hạ Thiên cơ băng không có nhiều kỹ xảo kém xa đám cao thủ kia, nhưng tốc độ của hắn là quá nhanh, nhanh đến mức khó tưởng. Nghe được tiếng kêu hưng phấn của thì một vài cô gái đã tỏ ra hâm mộ, cảm giác bay bổng kia thật sự rất đáng được nếm thử. Nhưng khi bọn họ chỉ dám hâm mộ thì chuyện khó tin đã xảy ra, bọn họ rõ ràng thấy hai người kia bay lên không trung vài vòng, cũng không thấy rơi xuống đất. Chắc là có dây thép đâu. Con bà nó, nhất định là chơi trò tạp kỹ. Hình như hắn là siêu nhân. Một đám người to nhỏ nghị luận, cũng không ai tin Hạ Thiên có thể thật sự bay lên, điều này hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng. Mãi đến khi bọn họ thấy hai người kia bay vài vòng rồi rơi xuống đất thì nghĩ rằng đây có lẽ là chương trình mà ông chủ nơi đây cố ý sắp xếp. Chồng, anh đúng là rất tuyệt. Lần đầu tiên được nếm thử cảm giác bay bổng trên không, nàng thật sự cảm thấy hưng phấn và kích động. Lúc này nàng ép lên người Hạ Thiên như một con chuột túi con, nàng nói xong còn hôn hắn hai cái. Con bà nó, thằng này không biết an phận chút sao. Làm vậy thì người khác lại tưởng rằng đó là siêu nhân mặt, si, lít. Triệu Hiểu Trác thật sự không nhìn được mà chạy đến trước mặt Hạ Thiên nói: chú có phải muốn biến đổi giới tính rồi không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Triệu Hiểu Trác. Được, xem như tôi chưa nói, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi, đám người kia vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại. Triệu Hiểu Trác nhanh chóng nói. Hạ Thiên cũng tán thành lời đề nghị của Triệu Hiểu Trác, hắn cảm thấy nơi đây không có gì vui, vì vậy nhanh chóng ôm rời khỏi khu cơ băng. Bốn người lại ngồi lên chiếc hơn mơ của Triệu Hiểu Trác. Lúc này Triệu Hiểu Trác khởi động xe rồi hỏi một câu: bây giờ các người muốn đi đâu chơi? Lúc này có vẻ thanh tỉnh hơn một chút, nhưng nàng vẫn hưng phấn đong đưa cánh tay của Hạ Thiên. Chồng, vừa rồi chúng ta có phải thật sự bay lên không? Tất nhiên là bay lên, anh đã thật sự ôm em bay lên. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn bây giờ thật sự có thể bay lên không? À, nếu theo lời của thần tiên tỷ tỷ thì cái này gọi là ngự khí phi hành, dù không bay cao được vạn thước nhưng cũng có thể đi trên không như dưới đất bằng. Ôi, chồng, anh thật sự có thể bay sao? Thật sự hưng phấn. Chồng, khi nào thì anh mang em bay đi chơi? Lần sau đi, chỗ này bay lên cũng không tốt. Hạ Thiên thuận miệng nói, cuối cùng hắn còn bổ sung một câu. Thật ra sau này em có thể tự bay. Thật sao? Lại rất hưng phấn. Chồng, sau này em có thể bay sao? Tất nhiên, chỉ cần em siêng năng luyện công, sau vài tháng anh có thể làm cho em bay lượn được. Hạ Thiên khẳng định nói. Ôi, chồng, em yêu chết anh mất, bây giờ em muốn về nhà luyện công. Rất kích thích và hưng phấn, vì có thể nhanh chóng có được cảm giác bay lượn trên không. Nàng dù không thích luyện công nhưng cũng quyết định về nhà luyện công, vì ước mơ bay lượn mà khổ luyện. Này yêu yêu, em thật sự muốn về mà không đi chơi nữa sao? Triệu Hiểu Trác lái xe phía trước không nhịn được phải hỏi, hắn hy vọng không quấn lấy mình, như vậy hắn sẽ yên tâm tán gái. Hơn nữa điều quan trọng là Hạ Thiên tạo ra áp lực quá lớn cho hắn, thứ này quá trâu chó, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, giữ lại ở bên cạnh sẽ làm chính mình tự ti. Triệu Hiểu Trác nghe được lời đối thoại giữa Hạ Thiên và thì cảm khái vì tài năng lừa của Hạ Thiên, cũng có chút hâm mộ năng lực hùng mạnh của đối phương. Nếu hắn thật sự có thể bay lượn trên không thì tán gái sẽ dễ dàng hơn, nhưng hắn thật sự không biết nói gì hơn, tên khốn kia quá mạnh, nếu lấy ra tán gái thì tài lớn dùng vào việc nhỏ. Khốn nổi tên khốn nạn này không biết dùng năng lực vào sự việc gì đứng đắn sao? Đúng rồi, em không đi chơi nữa, em phải về, mau đưa chúng em về. Ra vẻ không chờ đợi được nữa, nha đầu này tính tình nôn nóng, muốn làm gì phải làm ngay, muốn luyện công cũng muốn đi ngay. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với, vì hắn thật sự hy vọng vợ mình có thể chịu khó luyện công. Như vậy các nàng sẽ luôn giữ được tuổi xuân ở bên cạnh hắn. Triệu Hiểu Trác cũng không chần chừ, hắn giấm ga. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, hắn cảm thấy xe chấn động. Vì vậy hắn thắng xe lại rồi nổi giận nói. Con bà nó, thằng nào đập xe của ông? Tiếng vang vừa rồi là một hòn đá được ném vào tấm kính phía trước. Không những làm kính nát bấy, thiếu chút nữa đã ném vào mặt Triệu Hiểu Trác. Triệu Hiểu Trác, ông đập đấy, mày làm gì được ông? Một âm thanh có chút đắc ý truyền đến, không ngờ đó chính là Cố Minh Tuấn vừa rồi bị Triệu Hiểu Trác đấm ngã xuống đất. Con bà nó, mày muốn chết sao? Triệu Hiểu Trác nổi giận đùng đùng bước xuống xe, hắn đấm về phía Cố Minh Tuấn, lúc này hắn thật sự nổi giận. Triệu Hiểu Trác không thể nào không nổi giận. Vài tháng trước hắn vừa tròn 18 tuổi, dựa theo truyền thống của Triệu gia thì lúc này hắn có thể mặc sức tung hoành. Tuy nói hắn có thể mượn sức của gia tộc, nhưng chỉ cần hắn đi đến đâu cũng phải làm người ta cung kính, rất nhiều nam nữ chủ động đến mình mở hắn. Ngẫu nhiên hắn cũng chịu chút thiệt thòi, ví dụ như khi ở trong tay Hạ Thiên, nhưng đây cũng không phải là người ngoài, hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ có người đập bể xe của Triệu Hiểu Trác, điều này thật sự là khiêu khích cực độ, không đơn giản là khiêu khích hắn, còn là khiêu khích toàn bộ Triệu gia. Hắn đường đường là Triệu công tử mà bị người ta ném bể xe, đúng là đánh vào mặt Triệu gia. Triệu Hiểu Trác nén giận ra tay, tất nhiên hắn sẽ không lưu tình, một quyền của hắn dù là tốc độ hay lực lượng cũng được phát huy đến mức vô tận, thậm chí còn mơ hồ mang theo tiếng sấm động. Nắm đấm nhanh chóng đến trước mặt Cố Minh Tuấn, điều này làm hắn căn bản giống như không kịp phản ứng, nhưng dù gì chính là hắn không kinh hoàng. Theo lý mà nói thì Cố Minh Tuấn phải sợ mới đúng. Dù sao nếu một quyền kia đấm vào mặt hắn, dù không chết cũng tàn phế. Sở dĩ hắn có biểu hiện thế này nhất định là có chỗ dựa. Khi thấy nắm đấm sắp va chạm vào đầu Cố Minh Tuấn thì đúng lúc có một bàn tay trắng nón duỗi ra chặn lại. Chỉ là vung tay chặn lại rất khẽ, nhưng Triệu Hiểu Trác chợt phát hiện nắm đấm của mình không thể nào tiến lên. Thậm chí khoảng khắc này hắn còn cảm thấy cánh tay mình mất đi tất cả lực lượng vốn có. Tiểu Triệu công tử, không cảm thấy mình ra tay quá ác độc sao? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, giọng điệu bình thản giống như có vài phần mất vui. Vẻ mặt Triệu Hiểu Trác trở nên khó coi, Hắn nhìn theo bàn tay trắng nõn và thấy một người đàn ông, người này có bộ dạng khá âm nhu, nếu nói tên này là thằng mặt trắng cũng không đủ, chỉ cần nhìn bàn tay này thì thấy không khác gì phụ nữ. Tên này khá cao, hai hàng chân mày có vài phần tương tự như Cố Minh Tuấn. Lúc này coi như Triệu Hiểu Trác đã hiểu Cố Minh Tuấn dám đập xe của mình cũng vì tìm được sự giúp đỡ mạnh mẽ từ tên này. Anh là ai? Triệu Hiểu Trác gian nan mở miệng, hắn cũng không nhận ra đối phương, tuy có thể đoán đối phương có quan hệ với Cố Minh Tuấn, thậm chí là anh em của Cố Minh Tuấn, nhưng hắn thật sự không quen thuộc Cố Minh Tuấn, hắn cũng không quan tâm đến các gia tộc, vì vậy không quan tâm đến người ta. Cố gia tuy là một gia tộc ở thủ đô nhưng thực tế không có địa vị gì, chỉ là một trong các tiểu gia tộc mà thôi. Dù là bây giờ cũng không nằm trong hàng ngũ tứ đại gia tộc, chỉ thuộc về tứ tiểu gia tộc mà thôi, có thể nói là vô danh. Nếu không phải trước đó Triệu công tử có can dặn Triệu Hiểu Trác không nên ra tay với Cố Minh Tuấn, sợ rằng Triệu Hiểu Trác đã sớm sửa đối phương một bài học rồi. Tôi là Cố Hàn Phong, Cố Minh Tuấn là em trai của tôi. Người đàn ông âm nhu thản nhiên nói. Tiểu Triệu công tử, em trai của tôi dù đắc tội với cậu, thì cậu cũng đừng đánh gãy tay nó chứ. Tôi nghĩ rằng Minh Tuấn nói ngoa, nhưng vừa rồi một quyền của cậu thật sự muốn mạng của nó. Tôi đã hiểu những lời nói trước đó của Minh Tuấn không chút khoa trương. Anh muốn thế nào? Triệu Hiểu Trác cố gắng rút tay về nhưng không thành công, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác ngột ngạt, thủ đô chết tiệt sao lại xuất hiện nhiều cao thủ thế này. Thứ nhất là cậu phải xin lỗi Minh Tuấn. Thứ hai, tôi có nghe nói các người đang tranh nhau một cô gái tên là Tần Tiểu Lạc, nếu cậu đảm bảo sau này không tới lui với Tần Tiểu Lạc, tôi sẽ xem như chưa có gì phát sinh. Cố Hàn Phong thản nhiên nói, nếu tôi làm không được thì sao? Triệu Hiểu Trác cười lạnh một tiếng, nếu làm không được thì đơn giản thôi, cậu đã đánh gãy tay Cố Minh Tuấn, tôi cũng đánh gãy tay cậu. Cố Hàn Phong vẫn rất bình thản, Tiểu Triệu công tử, tôi cảm thấy như vậy rất công bằng, cậu thấy thế nào? Đúng vậy, tôi cũng hiểu rất công bằng. Triệu Hiểu Trác khẽ cắn môi, nếu tôi không phải là đối thủ của anh thì chịu thôi, nhưng muốn tôi nói xin lỗi thì được, muốn tôi đưa bạn gái của mình ra thì đừng hòng. Vì vậy cứ đến mà bẻ gãy tay đi, ông không quan tâm, ông mà nhíu mày thì sẽ xem là kẻ hèn nhát. Huyết ma, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Biết rõ cái gì gọi là trở lại nguyên trạng không? Không hổ danh là con cháu của Triệu gia, Tiểu Triệu công tử cũng rất có khí khái đảm đương. Cố Hàn Phong cười nhạt một tiếng. Nếu đã như vậy thì ta đây sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho cậu. Này, dừng tay. T Sơ U, V, Quy, Quy, O. Khi Cố Hàn Phong muốn bẻ gãy tay của Triệu Hiểu Trác thì chợt nôn nóng, nàng nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó trừng mắt nhìn Cố Hàn Phong. Nếu anh dám bẻ gãy tay Hiểu Trác, tôi sẽ để chồng bẻ gãy tay của anh. Cố Hàn Phong quay đầu nhìn, ánh mắt có chút cô đọng. Vị này có lẽ là thiếu nữ thiên tài của Triệu gia, là Triệu Yêu Yêu tiểu thư phải không? Đúng vậy, tôi là Triệu Yêu Yêu, mau thả Hiểu Trác ra, nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt. Thở phì phò nói, Yêu Yêu tiểu thư, sau khi tôi bẻ gãy tay thì sẽ thả hắn ra. Cố Hàn Phong cười nhạt một tiếng, hắn vừa nói xong thì đột nhiên vặn tay, một tiếng sắc vang lên, xương cổ tay của Triệu Hiểu Trác đã gãy. Triệu Hiểu Trác đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng, cố gắng nhìn được. Anh dám bẻ gãy tay của Hiểu Trác? Đầu tiên là giật mình, sau đó nàng rất tức giận. Tôi đã cảnh cáo anh, không cho phép anh bẻ gãy tay Hiểu Trác. Đã để Yêu Yêu tiểu thư thất vọng rồi. Cố Hàn Phong lúc này cuối cùng cũng buông Triệu Hiểu Trác, giọng điệu vẫn rất bình thản. Đáng tiếc dù có đại ca là Triệu công tử của cô ở đây, tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù biết Triệu gia các người là đệ nhất gia tộc thủ đô, nhưng tôi muốn cho các người biết, Cố Hàn Phong tôi không sợ các người. Một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua người Triệu Hiểu Trác và Cố Hàn Phong tiếp tục nói: tôi không muốn coi Triệu gia các người là địch, nhưng các người cũng đừng tùy ý ức hiếp chúng tôi. Hy vọng sau đây các người quay về có thể chuyển cáo những lời này cho vị đại ca kia. Hừ, tức chết ta. Nổi giận, nàng hướng về chiếc xe hơn mơ nói một câu: chồng, đến đây mau, giúp em bẻ gãy tay tên này ra. Hạ Thiên nghe gọi mình cuối cùng cũng chậm rãi xuống xe. Thật ra hắn cũng không muốn quan tâm đến chuyện này, dù sao người bị đánh cũng là Triệu Hiểu Trác, không có quá nhiều quan hệ với hắn. Khi thấy Triệu Hiểu Trác bị đánh thì hắn còn cảm thấy có chút vui sướng, ai bảo tên kia không bao giờ khách khí với hắn. Nhưng bây giờ gọi, Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi ra, kết quả là hắn đi đến trước mặt Cố Hàn Phong rồi lười biếng nói: này, tự bẻ gãy tay hay để anh đây ra tay? Ánh mắt Cố Hàn Phong chợt đảo lên người Hạ Thiên, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên khoảng 10 giây, sau đó mới thản nhiên nói: tôi vẫn cảm thấy con nít yêu đương quá sớm cũng không tốt, vì những đứa bé thường hay xúc động, vì một cô gái nhỏ mà có nhiều kẻ liều mạng sống. Cũng vì một đứa bé gái mà Minh Tuấn bị đánh gãy một tay, tôi thật tình hy vọng cậu không nên theo chân bọn họ, vì một cô bé mà để tay mình phải gãy. Này, ai là cô bé? Tôi đã 17 tuổi đến nơi rồi. Dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cố Hàn Phong, sau đó nàng khoác tay Hạ Thiên: chồng chồng, đừng nói nhảm với hắn, mau đánh hắn một trận, người này rất đáng ghét. Được rồi. Hạ Thiên duỗi lưng một cái rồi lẩm bẩm: hình như đã lâu rồi chưa đánh người. Hạ Thiên hình như đã quên trước đó không lâu mình đã đạp văng Viên Thế Phong ở Bạch Ngọc Lâu. Tất nhiên hắn vẫn chưa quên, nhưng khi đó còn chưa xem Viên Thế Phong là người mà thôi. Chồng cố gắng lên. Bắt đầu ở bên cạnh trợ uy, điều làm cho Triệu Hiểu Trác cảm thấy sợ khóc sợ cười chính là nha đầu kia rất hào hứng. Hắn không khỏi nghi ngờ nha đầu kia rốt cuộc muốn giúp hắn hay đến đây tham gia náo nhiệt. Hiểu Trác, anh không sao chứ? Tần Tiểu Lạc khẽ hỏi, nàng có vẻ hơi nhát gan, cũng không dám đứng ra ăn to nói lớn. Không có gì, chỉ là gãy tay mà thôi. Triệu Hiểu Trác tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ mãi không rõ, tên khốn Cố Hàn Phong sao lại lợi hại như vậy. Càng kỳ quái là vì sao trước kia hắn không biết Cố gia có một cao thủ như thế. Lúc này Triệu Hiểu Trác mơ hồ hiểu ra đại ca mình biết vài thứ gì đó, vì vậy đại ca mới không muốn hắn ra tay với Cố Minh Tuấn. Khi Triệu Hiểu Trác nghĩ đến vấn đề này thì Hạ Thiên ở bên kia đã ra tay, hắn tùy ý đi đến trước mặt Cố Hàn Phong rồi đấm một cái. Không biết tự lượng sức, Cố Hàn Phong nói mang theo chút ý vị khinh thường, với ánh mắt của hắn thì thấy nắm đấm của Hạ Thiên không có bất kỳ uy hiếp gì, không có lực lượng, không có tốc độ. Hạ Thiên nhìn có vẻ giống như một người không có bất kỳ chút công lực nào, thật sự giống như một người phụ nữ không biết võ công. Cố Hàn Phong tùy ý vươn tay, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy bàn tay của Hạ Thiên, tất nhiên cả quá trình rất thuận lợi. Cố Hàn Phong khẽ dùng sức định để cho Hạ Thiên một bài học, vì vậy hắn chỉ dùng hai phần công lực định bẻ gãy tay của Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay Hạ Thiên tuôn ra một lực lượng khổng lồ, lực lượng này cực mạnh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đáng chết, khinh địch. Cố Hàn Phong thấy không đúng thì đã quá muộn, hai ngón tay của hắn truyền đến cảm giác đau đớn, cùng lúc này cũng có âm thanh xương gãy vang lên. Ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn thiếu chút nữa làm cho Cố Hàn Phong rên lên thành tiếng. Nhưng hắn vẫn cắn răng áp chế, đúng lúc này hắn định thu tay lại, nhưng hắn lại phát hiện mình chậm một bước. Cổ tay hắn bị người ta bắt lấy, một cảm giác đau đớn dữ dội truyền đến. Cố Hàn Phong đau đến mức trên mặt xuất hiện những giọt mồ hôi như hạt đậu. Cổ tay của hắn đã bị bẻ gãy. Mày sao có thể? Cố Hàn Phong dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Hắn không rõ vì căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức dao động nào trên người Hạ Thiên. Không có gì là không thể. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Này, chú biết cái gì là trở về nguyên trạng không? Được rồi, anh đã bẻ gãy tay của chú, cũng bẻ gãy hai ngón tay của chú. Chú có thể cút đi được rồi. Hạ Thiên không đợi Cố Hàn Phong mở miệng, hắn thu tay quay đầu nhìn. Vợ, chúng ta có thể đi được chứ? Được, nhưng anh phải chữa tay cho Triệu Hiểu Trác cách đắt. Nhanh chóng nói. Được rồi. Hạ Thiên rất bất đắc dĩ, hắn vươn tay bắt lấy cổ tay của Triệu Hiểu Trác, sau đó hắn rút ngân châm ra đâm vài cái. Chưa đến 2 phút sau thì Hạ Thiên đã thu hồi ngân châm rồi lười biếng nói. Được rồi, nửa giờ sau đừng đánh người nào là được. Cuối cùng Hạ Thiên còn oán trách một câu. Tiểu Triệu công tử chú vẫn chưa được tốt cho lắm, nên về luyện thêm vài năm nữa hãy ra đường. Triệu Hiểu Trác đáng thương thật sự không thể nào nói lại Hạ Thiên, hắn chỉ biết thử cổ tay, phát hiện cổ tay không còn cảm giác đau, trong lòng không khỏi bội phục Hạ Thiên, trách không được hắn có thể cướp em cướp chị của mình, xem ra có bản lãnh thật sự. Rốt cuộc mày là ai? Trong mắt Cố Hàn Phong bắn ra hàn quang, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi cắn răng hỏi một câu. Chú không biết anh sao? Hạ Thiên nhìn Cố Hàn Phong, hắn có chút ngạc nhiên, sau đó giống như bừng tỉnh. Anh đang nghĩ vì sao chú lại ngốc nghếch đến mức động vào anh, thì ra chú không biết anh, xem ra chú không phải ngu ngốc, chỉ là không linh thông tin tức mà thôi. Nhưng các người làm ăn thế nào mà tên của chồng tôi cũng không biết. Cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cố Hàn Phong. Tôi nói cho anh biết, chồng tôi là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ. Cố Hàn Phong chợt nghĩ ra một điều gì đó, vẻ mặt hắn biến đổi, không đợi nói xong, hắn cắt ngang lời nàng. Mày là Hạ Thiên? À, biết rồi thì cút đi. Hạ Thiên phất tay hời hợt nói. Vẻ mặt Cố Hàn Phong chợt trở nên âm trầm, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, sau đó xoay người bỏ đi. Tuy vừa rồi hắn không nhận ra Hạ Thiên, nhưng hắn tuyệt đối nghe qua cái tên Hạ Thiên. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên lúc này nói với. Được. Khẽ gật đầu, lúc này nàng thật sự muốn vội vàng về nhà luyện công. Nhìn Triệu Hiểu Trác mà có chút lo lắng. Này, Hiểu Trác, anh còn lái xe được không? Có thể lái xe, nhưng vợ này, chúng ta không nên ngồi xe của cậu ta, nếu không sẽ đầy phiền toái. Hạ Thiên ôm eo rồi bế lên. Chúng ta cứ như thế nào mà chạy về là được. Triệu Hiểu Trác chợt sững sờ, sau đó hắn mới nhớ ra vấn đề. Hắn lấy điện thoại ra bấm số của Triệu công tử. Hắn cần nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho đại ca của mình. Sau khi Hạ Thiên thật sự ôm chạy về biệt thự, cũng thật sự bắt đầu tu luyện. Lúc này Hạ Thiên thật sự nhàm chán, điều này cũng làm hắn buồn bực. Thủ đô có nhiều vợ, sao lại không có người nào đến vui chơi với hắn? Hạ Thiên nhàm chán nên lấy điện thoại ra, hắn cũng không phải điện thoại cho các bà vợ ở thủ đô mà gọi cho Lãnh Lãnh Băng ở thành phố Giang Hải. Đáng tiếc là Lãnh Lãnh Băng tuy tiếp điện thoại nhưng không nói được vài câu thì cúp máy, vì cục công an bên kia có chuyện gấp. Xem ra chỉ còn có thể tìm vợ y mà thôi. Hạ Thiên lầm bầm, thật ra hắn đã biết Y Tiểu Âm ở Y Nhân Các. Nhưng khi hắn chuẩn bị đứng lên tìm người thì điện thoại lại vang lên. Là một số điện thoại lạ, nhưng Hạ Thiên đang nhàm chán, vì vậy hắn nhấn nghe ngay lập tức. A, lơ, o, ai vậy? Tiểu tử, là ta. Âm thanh bên kia truyền đến làm cho Hạ Thiên có chút bất ngờ, nhưng tuyệt đối không xa lạ. Tiểu tử, bây giờ đang ở thủ đô phải không? Huyết ma. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1129. Sư phụ thật sự đáng xấu hổ. Đúng vậy, giữa trưa tôi mới đến thủ đô, sao bây giờ ông đã biết rồi? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Nói nhảm, tiểu tử ngươi quên ta là ai rồi sao? Ngươi chưa đến thủ đô thì ta đã biết rồi. Đầu dây bên kia có chút bất mãn. Đúng rồi, tiểu tử, giúp sư phụ làm một chuyện, mang theo một ít tiền đến khách sạn Đô Thành. Làm gì vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực, người ở đầu dây không phải là ai khác, chính là tam sư phụ của hắn, là ám hoàng Lữ Nhân. Ngươi đến trước rồi nói sau, nhớ rõ mang nhiều tiền lên. Lữ Nhân nói xong còn thúc giục một câu: nhanh lên, nhớ kỹ phòng 419. Lữ Nhân cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không mà trực tiếp cúp điện thoại. Sư phụ không phải chẳng có tiền ở khách sạn, bây giờ điện thoại cho mình mang tiền đấy chứ? Hạ Thiên lầm bầm nói, tam sư phụ giống như luôn nghèo, phát sinh sự việc thế này cũng không có gì kỳ lạ. Dù Hạ Thiên có oán hận với ba vị sư phụ, vì cảm thấy ba vị sư phụ luôn có ý cướp đoạt thần tiên tỷ tỷ với mình, nhưng thực tế hắn đối xử với ba vị sư phụ cũng không tệ lắm. Hắn sống cùng các vị sư phụ vài chục năm, ba vị đã dạy bảo hắn rất nhiều thứ, nếu nói không có cảm tình là không thể. Cũng vì vậy mà Hạ Thiên tuy không biết Lữ Nhân gọi mình đến để làm gì, nhưng hắn vẫn lập tức đến khách sạn Đô Thành. Còn về chuyện tiền bạc, hắn trước nay chỉ mang theo một chút tiền mặt, tất cả đều ở trong thẻ ngân hàng. Khách sạn Đô Thành là một khách sạn 5 sao, tất nhiên trong thủ đô có rất nhiều khách sạn 5 sao, vì vậy cũng không có gì đáng để lên mặt. Hạ Thiên ngồi taxi đến khách sạn Đô Thành, hắn đi đến gian phòng 419 và phát hiện cửa đang mở toang hoang, Lữ Nhân đang ngồi trên giường với bộ mặt bất mãn. Ngoài lão ra thì còn có hai tên bảo vệ, một nhân viên phục vụ khách sạn. Tiểu tử, sao đến chậm như vậy? Khi thấy Hạ Thiên tiến đến thì Lữ Nhân lập tức phàn nàn, sau đó hắn lập hỏi một câu: mang tiền đến rồi sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Sư phụ muốn bao nhiêu tiền? Ôi, không phải là người chẳng có tiền ở khách sạn đấy chứ? Đừng nói nhảm, đưa ta 3.000. Lữ Nhân đỏ mặt rồi tức giận nói: cầm lấy đi, nơi đây có 10.000. Hạ Thiên móc từ trong túi ra một sấp tiền đưa cho Lữ Nhân. Lữ Nhân tiện tay nhận tiền, sau đó rút ra một phần đưa cho nhân viên phục vụ. Tính đi còn thừa xem như tiền no. Nhân viên phục vụ nhận tiền, nàng vội vàng đếm, sau đó nói với hai tên bảo vệ: có hơn 3.000, đủ rồi. Tiểu tử, chúng ta đi. Lữ Nhân không muốn ở lại đây, lão đứng dậy bước đi. Ra khỏi khách sạn, Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Lữ Nhân. Tam sư phụ, ngài thật sự bần cùng vậy sao? Có cần đưa thêm tiền nữa không? Tiểu tử, ngươi dùng đầu mà nghĩ lại xem, ta có bần cùng thế này không? Ta dù gì cũng đường đường là ám hoàng. Lữ Nhân trừng mắt nhìn Hạ Thiên có vẻ bất mãn. Tam sư phụ, thật ra là ngài không còn là ám hoàng, bây giờ tôi mới là ám hoàng. Hạ Thiên nghiêm trang nói: tôi cũng hiểu sư phụ sẽ không bần cùng như vậy, ngài dù sao cũng là sư phụ của tôi, sẽ không vô dụng như vậy, nhưng vừa rồi lại không có 3.000, tôi không tin cũng phải tin. Tiểu tử, ta chỉ mất ví mà thôi. Lữ Nhân tức giận nói: đi, đi với ta đến một chỗ, giúp ta lấy ví về. Tam sư phụ, ngài muốn gặp nhị sư phụ thì được, gặp tôi thì còn kém lắm. Hạ Thiên bĩu môi: tôi thấy tối qua ngài đi với người phụ nữ nào đó, sau đó bị người ta trộm bóp chứ gì nữa. Lữ Nhân trừng mắt nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau lão mới bất mãn nói: tiểu tử ngươi dám ra ngoài nói lung tung, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ đồ đệ với ngươi. Tam sư phụ, tôi thấy chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đồ đệ là rất tốt, nếu không để cho người ta biết được, tôi có một vị sư phụ bị phụ nữ trộm mất bóp, tôi còn mặt mũi sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lữ nhân tức giận đến mức sững sâu trừng mắt. Tiểu tử, có đệ tử nói như vậy với sư phụ sao? Ngươi có hiểu cái gì là tôn sư trọng đạo không? Không hiểu, các người có dạy tôi không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Lữ nhân suy nghĩ rồi có chút bất đắc dĩ. Được rồi, là sai lầm của chúng ta, quên dạy cậu. Hừ, không quan tâm đến vấn đề này nữa, mau đi giúp ta tìm ví về, đừng để mọi người biết chuyện này, nếu không ta mà mất mặt thì tiểu tử ngươi cũng vậy, hiểu không? Lời này còn được, vậy sư phụ nói đi, rốt cuộc bị ai cướp mất ví? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Lữ nhân dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn nói ra đại khái câu chuyện. Sau khi rời khỏi Thanh Phong Sơn thì Lữ nhân nhanh chóng quay về thủ đô. Trước đó lão liên lạc với Triệu Minh Phong, sau đó phát hiện án tổ vẫn vận hành tốt, không cần lão phải quan tâm, đồng thời đã có Hạ Thiên là ám hoàng. Lữ nhân là sư phụ của Hạ Thiên, tất nhiên lão sẽ hiểu Hạ Thiên mạnh thế nào, vì vậy lão cũng biết mình không cần phải quay về ám tổ. Lữ nhân thấy mình đã 60 coi như đến tuổi về hưu, vì vậy quyết định tìm chút thời gian nghỉ ngơi thư thái. Lão nghĩ đến Dược Y Trương Minh Đà đi tìm tình nhân, sát thần ngãi luôn lại chạy đi tìm con gái, tám phần cũng thuận tiện tìm lão tình nhân, cũng chỉ có mình lão không có người nào, giống như rất mất mặt, vì vậy Lữ nhân muốn tìm một người phụ nữ cho mình. Năm xưa khi Lữ nhân còn là đặc công, mỗi khi tìm phụ nữ thì lão thường đến hộp đêm, vì vậy lần này lão coi như quay về chốn cũ. Tối qua lão tìm được một người đẹp còn khá trẻ, sau đó cả chạy đến thuê phòng ở khách sạn Đô Thành. Có lẽ đã lâu không đụng đến phụ nữ, cũng quá lâu không hoạt động, vì vậy tối qua Lữ nhân ở cùng cô gái kia cả buổi tối, sau đó ngủ say như chết. Đến khi lão tỉnh lại thì phát hiện người đẹp không còn, ví cũng không thấy đâu, càng muốn chết là người đẹp còn tiêu phí khá nhiều ở khách sạn, tất cả đều dùng danh nghĩa của lão, vì vậy lúc này coi như số tiền thi chấp kia là không đủ. Lữ nhân cảm thấy việc này quá xòa người, muốn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng cuối cùng lại phát hiện không có biện pháp. Đám người trong khách sạn lại muốn báo cảnh sát, Lữ nhân sợ mình bị nhiều người biết chuyện, vì rơi vào đường cùng mới điện thoại xin sự trợ giúp của Hạ Thiên. Tam sư phụ, ngài thật sự dọa người. Hạ Thiên nghe xong cũng không quên đả kích Lữ nhân. Sau này cũng đừng nói với người ta, ngài là sư phụ tôi đấy nhé. Tiểu tử, đừng đứng đó mà hả hê, chúng ta đến hộp đêm kia, ta đến đó và đêm và luôn thấy cô gái kia, đêm nay có khi vẫn còn ở đó. Lữ nhân liếc mắt, lão thật sự không thể nào phản bác, lão cũng biết lần này mình gây chuyện quá mất mặt, chỉ có thể nhờ Hạ Thiên, dù sao tiểu tử này biết cũng còn tốt hơn cho người khác biết. Tam sư phụ, ngài thật sự đã già rồi, chỉ số thông minh cũng thoái hóa, có kẻ nào trộm ví của sư phụ mà còn chạy về chỗ cũ để bị bắt? Hạ Thiên lắc đầu nói, cậu thì biết cái gì? Tiểu tử, đừng tưởng chỉ có mình thông minh, nếu nói về kinh nghiệm thì ngươi còn kém ta rất xa. Cô gái kia trộm ví mà không che giấu hành tung, ta không muốn tìm, nếu không bây giờ đã bắt được rồi. Lữ nhân tức giận nói, ta đoán bây giờ cô ta căn bản không sợ ta tìm được, có lẽ cho rằng ta không dám đi tìm, không tin thì chúng ta đánh cuộc, đêm nay cô ta có 8 phần sẽ xuất hiện trong hộp đêm kia. Sư phụ cảm thấy cô ta ở đó thì cứ coi như là đúng, tôi cũng không muốn đánh cuộc với sư phụ, thắng cũng không có gì tốt. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng bây giờ còn chưa đến tối, đi hộp đêm không phải quá sớm sao? Ta biết là sớm, nhưng đi đến sớm uống chút rượu, ăn chút gì đó cũng được. Lữ nhân giống như nhận định cô gái kia sẽ chắc chắn xuất hiện. Hạ Thiên dù không có hứng thú với hộp đêm, nhưng vẫn quyết định đi giúp vị tam sư phụ của mình. Vì thế bọn họ nhanh chóng đi xem hộp đêm tối qua lữ nhân đã từng đến, là quán gạch đứng Bách Hợp Trại. Bây giờ chỉ hơn 5 giờ chiều, bình thường cũng không có ai đến quán gạch đứng sớm như vậy. Cũng may bây giờ quán gạch đứng này cũng mở cửa đón khách, vì vậy mà lữ nhân và Hạ Thiên thuận lợi tiến vào. Bọn họ tìm một bàn lớn gọi bia và bánh bi ra, vừa uống bia vừa ăn còn trò chuyện vài câu. Tam sư phụ, ánh mắt thưởng thức của ngài quá kém, tán gái sao lại đến đây? Đại sư phụ nói gái trong quán rượu đều không sạch sẽ. Hạ Thiên tiếp tục khinh bỉ lữ nhân. Ngươi đừng nghe rượu y nói lung tung, lão ta chỉ thích con gái đàng hoàng mà thôi, ta đã nói với ngươi rồi, trong hộp đêm cũng có gái ngon vậy. Lữ nhân không phục mà phản kích. Tôi vẫn tin tưởng đại sư phụ. Tôi thấy những cô gái trong này không có ai sạch sẽ. Hạ Thiên quét mắt nhìn đám nhân viên phục vụ, sau đó mở miệng. Lữ nhân liếc mắt. Cũng không phải gọi cậu đến tán gái, cậu quan tâm đến bọn họ có sạch sẽ hay không làm gì. Hừ, tôi cũng không thể không có ánh mắt thưởng thức như vậy. Hạ Thiên gật đầu nói. Tiểu tử, nghe nói ngươi phát triển ở đây rất tốt. Còn tìm được vợ, cái gì là một trong bốn đóa hoa thủ đô? Lữ nhân lại hỏi. Không phải là một trong bốn đóa hoa thủ đô. Hạ Thiên cải chính. Cả bốn đóa hoa thủ đô đều là vợ tôi. Lữ nhân chừng mắt nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau lão mới mở miệng. Tiểu tử, coi chừng tất cả đàn ông đều cùng lấy đao chém chết cậu. Bọn họ cùng tiến lên cũng không làm gì được tôi. Hạ Thiên không cho là đúng nói. Này tiểu tử, có biết làm vậy là không đúng. Lữ nhân không nhịn được phải nói. Không biết, các người không ai nói là không đúng, chỉ nói đàn ông nên tìm nhiều vợ. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Nói bậy. Lữ nhân vội vàng phủ nhận. Đây không phải là ta dạy, là vừa y dạy. Lúc đó sư phụ cũng chẳng nói không đúng. Hạ Thiên chăm chú trả lời. Lữ nhân chợt á khẩu không nói được lời nào, vì lúc đó hình như lão cũng không phản bác lời nói của Phượng Y. Hai thầy trò vừa nói chuyện vừa uống rượu, thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đã hơn 8 giờ, người trong quán gạch đứng bắt đầu nhiều hơn. Đến khi một người đẹp ăn mặc khiêu gợi đi vào thì lữ nhân chợt chấn động tinh thần. Tiểu tử, là cô ta. Huyết ma.